Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 391, Đại khéo như vụng, O-O-N-G, tiếng chuông du dương, theo Hà Hổ trưởng lão thoại âm rơi xuống mà truyền ra, vang vọng quảng trường, này một chốc, hết thảy gào thét thở bình thường lại, hết thảy con mắt chăm chú quan tâm quảng trường, một là danh chấn học viện hung hãn thiếu niên, một là võ bản bên trên một mực hùng cứ đệ nhị uy tín lâu năm cường giả, trận này đối chiến, kết quả lại sẽ làm sao, đứng đấy thanh thạch quảng trường trên sàn nhà, Cốc Tâm Nhan quần đỏ phiêu phiêu, Thu Thủy con mắt trong trẻo không gì sánh được, lông mi thật dài trác động, quỳnh tị duyên dáng, môi đỏ mọng ống ánh nhuận trạch, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hàm răng khẽ mở, nói, bắt đầu đi, người thắng trận, mới có tư cách tranh đoạt quán quân, thoại âm rơi xuống, đơn giản mà bình thản nói, từ từ phiêu đảng tại quảng trường, nhưng chính là này đơn giản mà bình thản nói, nhưng là làm cho toàn bộ quảng trường không khí vô cớ ngưng kết căng thẳng, nàng rất ít coi trọng như vậy qua đối thủ, xem ra, sợ là vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Quảng trường hạ, Tương Quân nhìn Cốc Tâm Nhan, ánh mắt khẽ động, nữ sinh ưu tiên, ngươi xuất thủ trước, ta tiếp theo. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cốc Tâm Nhan tương tự bình thản nói, chỉ là đơn giản bình thản ở ngoài, lại lộ ra một chút không cho xem nhẹ bá đạo, loại này bá đạo, đến từ huyết dịch, đến từ trong khung cốt tủy một loại vô pháp che giấu. Cốc Tâm Nhan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mỹ lệ song đồng khẽ nâng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, tuyết trắng hàm răng giống trân châu hiện lên lộng lẫy, nói, ta là học tỷ, ngươi học đệ, không bằng đồng loạt ra tay làm sao, thoại âm rơi xuống, Cốc Tâm Nhan đầu ngón tay khẽ động, trong tay áo, một mảnh lưu vân phi tụ di động hiện lên trước người, phù văn lướt động, hồng y hạ thân thể mềm mại càng là như là ngọc liễu một loại xung quanh lưu vân phi tụ khe khẽ phiêu động, hết thảy thoạt nhìn, nhẹ nhàng mà mềm mại, khí chất xuất trần thoát tục, như kia mây mù mờ ảo trên núi tiên một đóa trắng tinh tiên hoa, khiến người ta động dung, mê người hồn phách, Đỗ Thiếu Phủ động dung, cảm giác kia lưu vân phi tụ bên trên khí tức, dĩ nhiên một phù khí, trong lòng bàn tay một đạo lưu quang ba động, một thanh thái đao bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, một cổ khí tức ba động, tử bào phần phật, đạm kim sắc huyền khí bao bọc thân thể, dưới chân mặt đất liên tiếp rạn nứt, xùy, cùng lúc đó, Cốc Tâm Nhan thân thể mềm mại điểm xuống mặt đất, dưới chân đứng đấy nền đá bản, răng rắc hóa thành bột mịn. Một cổ huyền khí tự hồng y che thân uyển chuyển trong người lan tràn mà ra, ngay đông đảo ánh mắt nhìn kỹ trong, hai bóng người đồng thời gian thiểm điện lướt không mà ra, căng thẳng quảng trường không khí, hoàn toàn bị kiếp nổ, xì xì xì, trong điện quang hỏa thạch, hai bóng người đối chàn, lưu vân phi tụ lướt không, đầy trời phù văn ba động, lộng lẫy dưới ẩn chứa nhưng là phá hủy hết thảy uy áp năng lượng, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bá đạo, trong tay thái đao cuồng bổ chém lung tung, đao mang tung hoành. Muốn áp chế hết thảy, muốn áp chế kia đầy trời vũ động lưu vân phi tụ, chỉ là trong lúc nhất thời, tung hoành trời cao đao mang, cũng vô pháp áp chế bay múa đầy trời lưu vân phi tụ, ngược lại là có một loại bị lưu vân phi tụ áp chế dấu hiệu, lưu vân phi tụ muốn áp chế tung hoành bá đạo đao mang, cũng khó mà làm được, bầu trời giao thủ, một cương một nhu, giơ tay nhấc chân, đều là phù văn đầy trời, khí tức đè ép trời cao, ưu mỹ mà cuồng bạo, lộng lẫy mà kinh người. Khiến người ta thị giác đại chịu trùng kích, Cốc Tâm Nhan không tầm thường a, bay tay áo binh khí rất khó thi triển, nguyên bộ võ kỹ cực kỳ thưa thớt, có thể đem lưu vân phi tụ tu luyện tới mức độ này thế nhưng không dễ dàng. Trưởng lão chỗ ngồi, tam trưởng lão tán thưởng, Đỗ Thiếu Phủ lại càng không đơn giản a, lấy mạch linh cảnh tu vi đối kháng Cốc Tâm Nhan võ hầu cảnh, trong tay kia thái đao linh khí, nhìn như ngốc, nhưng là có đại khéo như vụng chi phong, xuất thủ lộn xộn. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, lại tự hồ là ẩn chứa một loại cao thâm võ kỹ, khiến người ta khó mà nhìn thấu, nhị trưởng lão vi Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, kia lộn xộn đao pháp, nhìn như lộn xộn, tuyệt đối không đơn giản, kia thái đao linh khí, lộ ra bất phàm, đại khéo như vụng, lưu vân thiên vũ, khẽ kêu truyền ra, Cốc Tâm Nhan trong tay bay đầy trời tay áo lướt động, vô số phù văn tuôn ra, giống như quan kén một loại trấn áp trời cao, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ sau vai gánh vác tử kim thiên khuyết, đặt chân giữa không trung, cũng không lui lại, trực tiếp một đao bổ ra, không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, thanh hồng phù văn đầy trời, nhất thời một cái khổng lồ huyền vân xích giao hư ảnh lướt không mà ra, ngao, o, huyền vân xích giao rít gào, quang mang bốn phía, kích khởi không gian xung quanh khí lãng giống như sóng lớn cuồn cuộn, trực tiếp đối chàng đầy trời lưu vân phi tụ, ầm ầm, kinh lôi trầm đục thanh nhất thời vang vọng, kinh khủng kình khí tịch quyển, mênh mông đáng sợ, như vậy năng lượng kinh khủng áp bách đè ép, chung quanh quảng trường không gian không khí lúc này cũng bị đè ép hình thành một mảnh chân không, bốn phía biên giới không gian vì đó kịch liệt rung rẩy kịch liệt ba động, sau đó tại hết thảy kinh hãi trong con mắt, phù văn quang mang kích xạ trời cao, hết thảy chôn vùi, linh ngọc chưởng, cốc tâm nhang bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, đầu ngón tay bên trong, một đạo chưởng ấn hung hăng đánh ra, đè ép trời cao. Cốc tâm nhang chiếm giữ võ bản thứ hai này không chỉ có là bởi vì xinh đẹp cùng khí chất, nướng thực lực chân chính. Tại đây thực lực vi tôn thế giới, xinh đẹp có thể đưa đến tác dụng nhất định, trọng yếu nhất, mãi mãi cũng thực lực chân chính. Cùng yêu thiên lang chưởng, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, thúc giục cùng yêu thiên lang tại phù văn, một đầu cùng yêu thiên lang hư ảnh rít gào mà ra. Linh Minh Chưởng, Chiếu Thiên Yêu Hổ Quyền, Linh Cận Ấn, Phù Diêu Chấn Thiên Sĩ, giữa không trung, hai người tại tự hồ cũng rất có ăn ý thu hồi ngoại lực, lấy bản thể chi lực đối kháng, hai người công kích liên tiếp va chạm, mỗi một lần đối chàng đô hội bắn ra một chuỗi chuỗi thần quang, phù văn chói mắt giống như pháo hoa tràn ra, làm cho giữa không trung một mảnh chói mắt lộng lẫy, thật mạnh hai người, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên lĩnh ngộ nhiều như vậy thú năng, này lực lĩnh ngộ thế nhưng có thể nói biến thái a. Cốc tâm nhang cũng không yếu, tu luyện đều là hầu phẩm võ kỹ, đều đến cực kỳ thấu triệt tình trạng, trưởng lão chỗ ngồi, hết thảy trưởng lão vì đó sợ hãi than, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, cốc tâm nhang đích xác đáng sợ, so với theo ám hắc thành sau khi trở về, thực lực lần thứ hai tiến bộ thật lớn, công kích của mình đều đang có thể bị ngăn trở, muốn làm sao cốc tâm nhang, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, cốc tâm nhang khiếp sợ, Đỗ Thiếu Phủ thực lực, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó, này hung hãn thiếu niên như hung thú một loại cuồng bạo bá đạo, đại khai đại hợp, đơn giản trực tiếp, đại khéo như vụn, ầm, đầu ngón tay như ngọc, cốc tâm nhang nhìn như mềm mại chưởng ấn, trực tiếp cùng Đỗ Thiếu Phủ quả đấm đối với đụng vào nhau, bắn ra óng ánh khắp nơi hoa mỹ phù văn quang mang, khủng bố chi lực tịch quyển, làm cho bốn phía quảng trường ánh mắt hít vào khí lạnh, gào thét khí lãng, giống như sóng lớn ba động tịch quyển mở. Hai bóng người từng người lướt mở, cốc tâm nhang không có lại tiếp tục nhào ra, Đỗ Thiếu Phủ không có ngưng trệ, tử bào phần phật, thân ảnh quét ngang trời cao, lần thứ hai lao thẳng tới cốc tâm nhang mà đi, cốc tâm nhang không hề trực tiếp đối kháng, hồng y hạ thân thể mềm mại càng là như là ngọc liễu một loại cấp tốc chợt lui, dáng người mềm mại mà nhu nộn, sau đầu như mực đen bóng tóc dài, sáng đến có thể soi gương, tự nhiên rối tung thắt lưng, theo lúc này trên người một cổ khác thường sóng năng lượng ở sau óc bay lượn. Xinh đẹp như là họa trong đi ra tiên tử, không nhịn được sao, nhìn thấy cốc tâm nhang không hề ngạnh kháng, cảm giác cốc tâm nhang trên người ba động lên dị dạng năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, cũng không có tái đuổi sát, ngược lại là trong hai con ngươi, bôi qua một chút khác thường tiếu ý, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cử động, cốc tâm nhang mỹ lệ song đồng dáng người nghi hoặc, cũng không có ai cùng ngưng trệ, từng cổ một thiên địa năng lượng nhất thời tự chu không cấp tốc ba động mà đến, tự hồ là trong bóng tối sớm đã có chuẩn bị. Bỗng dưng, đầu ngón tay phía trên, 17 mặt trận kỳ ngưng tụ mà ra, này trấn linh thiên phượng trận ngươi từng thấy, hiện tại tự mình thử xem đi, thời gian ngắn, cốc tâm nhang thân thể mềm mại bước ra, hồng y hạ thân đoạn thước tha tú lệ, hai tay bên trong 17 mặt trận kỳ đều là lan tràn kinh người ba động, chỉ là lúc này, cốc tâm nhang thể nội tất cả năng lượng tự hồ cũng là quán chú tại 17 mặt trận kỳ bên trong, khiến cho mặt đẹp tái nhợt, cốc tâm nhang cũng muốn bố trí phù trận. Phù đạo võ đạo song tu người, mỗi một người đều cực độ khủng bố, bốn phía quảng trường người vây xem bên trong, có người vì đó sợ hãi than, trấn linh thiên phượng trận, không hề chậm trễ chút nào, cốc tâm nhang bố trí phù trận, 17 mặt trận kỳ nhất thời liền lướt về phía trước không gian, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỷ tích đem trước không gian bao bọc, sau đó 17 mặt trận kỳ hóa thành từng đạo chói lóa mắt phù văn quang trụ tiêu thất, ầm ầm, trong sát na, trên không cuồng phong gào thét phù văn chói mắt lan tràn chu không, một cái lợi hại phù trận liền xuất hiện ở giữa không trung, đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bao phủ trong đó, phù trận khủng bố, vô cùng vô tận năng lượng phù văn quang mang vặn vẹo không gian, tối hậu trong lúc mơ hồ hóa thành một con thật lớn bên trên mấy trăm trượng thiên phượng hư ảnh, cô, thiên phượng hư ảnh giống như vật còn sống, toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, một đạo kinh thiên động địa lệ thanh, cũng là vang vọng tại này giữa thiên địa, uy thế trấn áp trời cao. Uy năng làm người ta run sợ, thật là khủng khiếp phù trận, Đỗ Thiếu Phủ có thể bố trí ngũ tinh sơ đăng phù trận, không nhất định có thể lập tức phá giải phù trận đi, coi như là có thể phá giải, cũng không phải trong thời gian ngắn bên trong có thể làm được, mạnh mẽ phá giải, sợ là Cốc Tâm Nhan bố trí trấn linh thiên phượng trận, không có võ hầu cảnh viên mãn tu vi, căn bản là không có cách mạnh mẽ phá giải. Đỗ Thiếu Phủ cũng là trận phù sư, vừa mới vì sao còn muốn cấp cơ hội Cốc Tâm Nhan bố trí phù trận, là có chút không bình thường, Đỗ Thiếu Phủ thân là trận phù sư, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị nhốt phù trận bên trong. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ bị trấn linh thiên phượng trận bao vây trong đó, bốn phía vi khiếp sợ, trông mong mà đợi, lẽ nào Đỗ Thiếu Phủ cái này phải thua sao, phù trận này giống như không kém dáng vẻ. Trong đám người, Đỗ Tiểu Thanh nháy thuần khiết trẻ con mắt to nói, Đỗ Thiếu Phủ tên kia quá vô sĩ, cố ý nhượng kia Cốc Tâm Nhan bố trí phù trận tiêu hao thể nội huyền khí, cái này phổ thông phù trận đối với hắn hoàn toàn liền vô hiệu, Cốc Tâm Nhan bị lừa. Đỗ Tiểu Yêu không khách khí nói, chỉ có hắn rõ ràng nhất, phù trận cùng phong ấn, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói hoàn toàn chính là vô hiệu, Đỗ Thiếu Phủ mục đích chỉ là cần Cốc Tâm Nhan bố trí phù trận tiêu hao hầu như không còn mà thôi. Chương 392, ta sẽ đánh ngươi, kinh khủng phù trận chiếm giữ giữa không trung, thiên phượng hư ảnh như vật còn sống, làm người run sợ không hiểu, bỗng dưng, bốn phía quảng trường, trưởng lão ghế, đông đảo ánh mắt bỗng nhiên khiếp sợ, xùy, chỉ thấy đang mọi người rung động trong ánh mắt, một đạo kim sắc lưu quang theo kia giống như vật còn sống thiên phượng hư ảnh bên trong lao ra, kim sắc phù văn lóe ra, không gian nổi lên ba động, có một cổ quỷ dị năng lượng, như là có thể vặn vẹo hư không, giống như một tia kim sắc thiểm điện, đột nhiên trong lúc đó liền là xuất hiện ở sắc mặt trắng bệch Cốc Tâm Nhan trước người, ầm, thế như bom lôi, kim sắc lưu quang hung hăng trùng kích tại Cốc Tâm Nhan trước người, giống như lôi đình, tầng tầng lớp lớp tịch quyển xuống, ầm, trầm thấp trầm đục, tại vượt quá Cốc Tâm Nhan trong tưởng tượng, kia kim sắc thiểm điện thân ảnh, không hề ba động, không có động tĩnh gì trực tiếp xuất hiện tại trước người của nàng, kinh hoàng, lại là tiêu hao hầu như không còn tình huống hạ, Cốc Tâm Nhan căn bản là không kịp chiếm đối kháng, theo trầm thấp trầm đục, trong miệng đầy miệng đỏ sẫm tiên huyết nhất thời phun ra, thân thể mềm mại thẳng tắp trùng kích mà xuống, tầng tầng lớp lớp té rớt tại mặt đất trên quảng trường, ào ào, theo Cốc Tâm Nhan thân thể mềm mại bị đập ầm ầm rơi, giữa không trung chiếm giữ thật lớn phù trận trực tiếp bắt đầu rạn nứt vỡ vụn, hóa thành đầy trời phù văn tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Một màn này xuất hiện quá nhanh, mọi người còn không có hồi thần lại, chính là nhìn thấy này khiến người ta sợ hãi một màn. Đây là thế nào? Trưởng lão chỗ ngồi, hết thảy trưởng lão kinh ngạc, ngay cả bọn họ cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Cốc Tâm Nhan tựa hồ là bại quá mức không giải thích được. Giữa không trung, lập tức một mảnh màu vàng sơn phong hư ảnh lan tràn phù văn, như là lăng không mà ra một loại kia trấn áp hết thảy bá đạo khí tức lan tràn. Tối hậu phù văn thu liễm, một cái tử bào thiếu niên hiển lộ mà ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, cân nhắc vòng đỏ sức, theo buổi sáng đến bây giờ, đã chân trời mặt trời chiều bắt đầu từ từ vương vãi xuống, từng cuộc một đặc sắc quyết đấu, bất tri bất giác đến hoàng hôn, di, lẽ nào ta nhìn lầm sao, dọc theo quảng trường, Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, phát hiện này vừa mới kia kim sắc sơn phong hư ảnh bên trên lưu lại khí tức, tinh ranh trong tròng mắt. Lúc này nhưng là nổi lên chút vẻ hơi nghi hoặc, mảnh khảnh trên thân thể mềm mại bao phủ lên mông lung mặt trời chiều ánh chiều tà, trên khuôn mặt không rảnh, khiến người ta nhìn giống như nhà bên muội muội đốn thân thiết, phốc suy, Cốc Tâm Nhan thân thể mềm mại theo mặt đất đứng lên, quần đỏ nhẹ nhàng, đã biểu lộ ra khá là chật vật. Lúc này Cốc Tâm Nhan kia động dung mặt đẹp bên trên, khóe miệng tiên huyết tràn ra, làm cho mềm mại môi đỏ mọng lúc này có vẻ đỏ tươi dị thường, lộ ra một loại kiều diễm ướt át vẻ. Giống như là nhuộm lửa khói tiên tử, đột nhiên chính là nhiều hơn một loại nhân gian mị hoặc, ta bại, ngươi thắng. Cốc Tâm Nhan nhìn từ từ theo giữa không trung mà rơi tử bào thân ảnh, trong mắt có vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc, bất ngờ, tự hồ lại nằm trong dự liệu, kiều diễm ướt át trên môi, độ cong có chút đắng chát, ngươi còn có sức tái chiến, vừa mới ta có chút chiếm tiện nghi. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, vừa mới bản thân thật là có chút chiếm tiện nghi, đến mạch linh cảnh sau. Theo đối với mạch hồn lĩnh ngộ, đã có thể vận dụng Đỗ Tiểu Yêu vậy không nhìn phù trận cùng phong ấn lực lượng, chỉ là tự nhiên là còn vô pháp cùng Đỗ Tiểu Yêu so sánh với, nhưng là đối mặt Cốc Tâm Nhan bố trí phù trận, đầy đủ dùng, xuất kỳ bất ý hạ, lúc này mới trọng thương Cốc Tâm Nhan, lúc này Cốc Tâm Nhan, vậy cũng còn có vận dụng mạch hồn lực lượng, coi như là ta thúc giục mạch hồn, cũng vô pháp kia làm sao ngươi, chờ cùng Dạ Hy niên muội đánh một trận đi, ta thật tò mò. rốt cuộc là ngươi cường vẫn là Dạ Hy Niên muội cường. Cốc Tâm Nhan mỉm cười, thản nhiên đối mặt thất bại, tự biết lúc này coi như là thúc dục mạch hồn, đang tiêu hao hầu như không còn cùng trọng thương dưới, mình cũng tuyệt đối khó mà có phần thắng. Thoại âm rơi xuống, Cốc Tâm Nhan xoay người trở ra, bàn chân huyền khí điểm địa phương này mặt, mấy cái đứng dậy, nhẹ nhàng chính là đến Tương Quân, Quỷ Hoa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu đám người bên cạnh. Tương Quân ánh mắt nhìn thất bại Cốc Tâm Nhan mang tiếu ý, theo mọi người chung quanh trên người đảo qua, thấp giọng cười nói, xem ra chúng ta đều bị thua. Mọi người đều cười khổ, ai có thể nghĩ đến, lúc này đây Thiên Vũ Đại Hội Thượng, võ bảng bên trên uy tín lâu năm cường giả từng cái một đều bị đánh bại, đến cuối cùng, cũng chỉ là để lại Thất Dạ Hy cùng Đỗ Thiếu Phủ, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Đại trưởng lão già nua trên mặt, ánh mắt tia sáng kỳ dị ba động, bốn phía có chút yên tĩnh, tự hồ là mọi người cũng không có thấy rõ, Đỗ Thiếu Phủ là như thế nào phá Cốc Tâm Nhan kia kinh người phù trận mà thắng lợi, hết thảy đều không thể tưởng tượng nổi, bốn phía quảng trường hầu như mọi người đều không làm rõ ràng được tình trạng, cũng không biết Đỗ Thiếu Phủ đến tột cùng là như thế nào phá Cốc Tâm Nhan phù trận, nhưng chỉ ngắn ngủn yên lặng sau, thắng lợi chính là thắng lợi, trong một sát na, quảng trường bốn phía chính là bạo phát ra kinh người tiếng reo hò, Đỗ học trưởng khá lắm, Đỗ học trưởng, Đỗ Thiếu Phủ đánh bại Cốc Tâm Nhan thắng lợi tiến nhập tiền nhị, vô ý có thể làm cho hết thảy người ủng hộ vì đó sôi trào, người này, thật đúng là thắng a. Trong đám người, Âu Dương sảng mắt to đôi mắt đẹp khẽ động, hít một hơi thật sâu khí, nhíu chặt lông mày giãn ra một chút, trên dung nhan tuyệt thế, hiện lên nụ cười thản nhiên. Đỗ Tiểu Mạn không nói gì, nhưng này mặt đẹp bên trên, tiếu ý dịu dàng, thắng, Đỗ học đệ lại thắng, chúng ta khí viện lúc này đây cuối cùng là trở nên nổi bật, Đồ Đồng vui vẻ cười to, Hàng Triều cùng Băng Na hai người lúc này cũng theo đó kích động khó nhịn, trưởng lão ghế trước, Hà Hổ trưởng lão càng là sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, đối mặt quảng trường chu vi xem học viên, hai tay về phía trước hơi giả tạo áp, nhưng mọi người đình chỉ gào thét náo động, lập tức lớn tiếng nói, một tour này Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi, vòng kế tiếp, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục quyết đấu Thất Dạ Hy, suy, Thất Dạ Hy thân thể lướt ra, tại ánh nắng chiều trong xẹt qua giữa không trung, tinh tế thân thể mềm mại xẹt qua uyển chuyển đường cong, theo sau chính là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, khinh phiêu phiêu hạ xuống, không mang theo một tia bụi cùng ba động, sau cùng quán quân tranh đoạt quyết đấu, hiện tại, bắt đầu, theo Thất Dạ Hy lên đài, Hà Hổ trưởng lão tại trưởng lão ghế trước, chậm rãi giơ bàn tay lên, đến lúc cuối cùng thoại âm rơi xuống, bàn tay mờ mịt buông, ô, ô, n, d, giờ khắc này, trên quảng trường, trầm thấp tiếng chuông du dương lần thứ hai truyền ra, này một chốc, quảng trường bốn phía, nhiệt huyết sôi trào, sau cùng quyết đấu, chính thức bắt đầu, trên quảng trường, Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tinh ranh trong tròng mắt, lộ ra một chút hiếu kỳ, như là xem hiếm lạ chi vật, ngươi xem cái gì? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn trước mắt Thất Dạ Hy, thoạt nhìn mảnh khảnh trong thân thể, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng rất rõ ràng ẩn chứa trong đó bực nào năng lượng kinh khủng, nha đầu kia giống như Đỗ Tiểu Thanh, đều là thuộc về bề ngoài thoạt nhìn vô hại, kỳ thực là xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chung quy chấn động kinh người, nghe nói ngươi cực kỳ hung tàn, còn ưa thích đoạt đồ vật, có thể đơn giản vượt cấp đối kháng, cho nên ta vẫn muốn đánh với ngươi một trận. Thất Dạ Hy động thân, thân thể hình thành một đạo xinh đẹp thanh trĩ đường cong, thanh âm có chút thanh thúy, Đỗ Thiếu Phủ biểu môi, nhìn Thất Dạ Hy, nói, ngươi đây là đang khen ta, vẫn là tổn hại ta, đều có, bất quá hôm nay mục tiêu của ta là đánh bại ngươi, bởi vì ta muốn gia các viện phó luyện chế binh khí, trong nhà mặc dù có binh khí, bất quá ta hiện tại cũng lười trở về cầm, một khi đi trở về, liền không ra được, ngoài ra ta cũng muốn dựa theo mình muốn luyện chế binh khí tới luyện chế, ánh nắng chiều trên không, Thất Dạ Hy khẽ mỉm cười, tinh ranh trong ánh mắt, quang mang lóe ra, giống như tinh không, thâm thúy sạch sẽ, không linh chói mắt, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, bất quá nếu là ngươi hôm nay nguyện ý đầu hàng, ta hôm nào trở về có cơ hội, cầm nhất kiện binh khí trả lại cho ngươi là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nghe Thất Dạ Hy, hơi ngẩn ra, sau đó nhất thời không chút khách khí nói, ngươi nằm mơ, tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, huyền linh thông thiên đằng bản thân đoạt lại, huống chi bản thân còn đem bí binh quyết đều cho một bộ phận giao cho gia các viện phó, này dùng huyền linh thông thiên đằng luyện chế ra binh khí, làm sao có thể giao cho người khác đây, nhất định không được, ngươi thế nào như thế hung ác, quá không có phong độ. Thất Dạ Hy liếc liếc Đỗ Thiếu Phủ, ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh trĩ độ công cực kỳ lồi lõm có hứng thú, nói, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu không đầu hàng, hậu quả rất nghiêm trọng, có hậu quả gì không? Đỗ Thiếu Phủ cau mày, trong lòng có một chút biệt khuất cảm giác, này còn không có xuất thủ, vô hình trung tựa hồ liền bất tri bất giác bị áp chế, bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền bắt đầu đề phòng rồi lên, mình tuyệt đối không đủ bị bất kỳ ảnh hưởng gì, cuối cùng này một hồi quyết đấu, cũng không thể thua ở một tiểu nha đầu trong tay, cứ việc, bản thân vậy cũng cùng tiểu nha đầu này niên kỷ lớn nhỏ, Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mảnh khảnh thân thể mềm mại kỳ thực còn có chút thon dài, tinh ranh song mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm túc kéo âm cuối từ từ nói, bởi vì, ta sẽ đánh ngươi, thanh thúy tiếng nói mang có chút tính trẻ con, nhưng nghe có chút tiếng trời, ngôn ngữ hạ xuống, cũng là thân thể mềm mại khẽ cười rung, ngươi muốn đánh ta, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong lòng nín cái gì, hình như là nín một hơi, nhưng lại giống như không phải là, những lời này nghe, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại không rõ cảm giác quen thuộc, dĩ nhiên, ngươi không đầu hàng, ta lại muốn gia các viện phó luyện chế binh khí, tuy rằng cũng nghĩ đánh với ngươi một trận, tối hậu khẳng định cũng chỉ có thể đánh ngươi một hồi, bất quá yên tâm, ta nhất định sẽ không dùng quá sức đánh ngươi, ngươi đã rất mạnh, nếu như bị tại những lão gia hỏa đó nhìn thấy ngươi, phỏng chừng cũng sẽ giật mình, Thất Dạ Hy mỉm cười nói, hàm răng óng ánh, giống như là nói qua một đã lại kết quả sự tình, chương 393, đặc sắc quyết đấu, Đỗ Thiếu Phủ trong suốt ánh mắt tại mấy cái ba động sau, đột nhiên hướng về phía Thất Dạ Hy nói, ta quyết định, ngươi quyết định cái gì? Thất Dạ Hy cũng tò mò đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta quyết định, đánh ngươi, Đỗ Thiếu Phủ nói xong, thoại âm rơi xuống thời điểm phất tay mà động, thân ảnh phiêu hốt như thần, nháy mắt liền là xuất hiện ở Thất Dạ Hy trước người, trên nắm đấm, đạm kim sắc huyền khí bao bọc, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ khách khí, một quyền trực tiếp bạo oanh mà đi, trên nắm đấm kình khí, ý muốn áp bạo không gian, người này, thật đúng là thật không có phong độ, nhìn trên quảng trường dẫn đầu mà động Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Mạn đôi mắt đẹp vi thiêu, khóe miệng mỉm cười, độ công nhưng là có chút ngưng trọng khẩn trương, hắn đối với nữ sinh chưa từng có phong độ qua, Âu Dương Sản biểu môi, nghĩ lúc trước Lan Lan thành nội, tên kia hung hãn cắn qua hắn, khóe miệng chính là không khỏi mang có chút tiếu ý ba động, ngươi đánh không lại ta, Thất Dạ Hy thoại âm rơi xuống, kia nhỏ bé và yếu ớt thân thể phiêu hốt, có vẻ cực kỳ mềm mại, ngay Đỗ Thiếu Phủ quả đấm đến trước, thân thể quỷ dị nghiêng, quần dài hạ phát thảo eo thon nhỏ dịu dàng không đủ nắm chặt, vừa vặn tránh được Đỗ Thiếu Phủ một quyền, thật nhanh thân pháp, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm khiếp sợ, Thất Dạ Hy nhất định là tu luyện thân pháp gì, tốc độ cùng trình độ quỷ dị, dĩ nhiên sẽ không tại Lăng Ba Tiêu Diêu bộ dưới, nên ta, thanh âm thanh thúy hạ xuống, tim chưởng như luyện, thân thể mềm mại ở dưới ánh tà dương không linh mà xuất trần, nháy mắt chưởng ấn xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, phù văn ba động, trong lúc mơ hồ ngưng kết không gian, ngay cả không khí cũng phải bị cầm cố, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân huyền khí dâng lên, toàn lực thúc giục Lăng Ba Tiêu Diêu bộ, hiểm hiểm tách ra chưởng ấn, di, thật là kỳ diệu bộ pháp, không giống như là chi vật, ngươi từ nơi này học được, Thất Dạ Hy nghi ngờ đồng thời, quanh thân huyền khí bao bọc, từng đạo thủ ấn rất nhanh ngưng kết, tim chưởng bên trong tựa như là tạo thành một cái nhỏ cơn bão năng lượng, chói mắt năng lượng phù văn thất luyện theo bên trong cơn bão năng lượng tịch quyển mà ra, xuyên qua không gian một loại tối hậu hung hăng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bắn tới, suy lạp, thất luyện như sấm, phù chói lọi mắt, liền trong điện quang hỏa thạch liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhanh như thiểm điện, ngao, o, o, đối mặt như sấm lệch phù văn thất luyện, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến đổi, một con cùng yêu thiên lang hư ảnh trực tiếp ngưng tụ mà ra, rít gào ngăn trở ở thất luyện trước, như sấm thất luyện quấn cùng yêu thiên lang hư ảnh, giống như vật còn sống một loại dĩ nhiên đem cùng yêu thiên lang trực tiếp buộc chặt, phù văn năng lượng lan tràn, trấn áp cùng yêu thiên lang, chỉ là cùng yêu thiên lang chân trước phù văn lóe ra, cũng ở đây xé rách như sấm thất luyện, tối hậu nhưng là chung quy vô pháp chống đỡ như sấm thất luyện bên trên phù văn ăn mòn, trực tiếp bị phá hủy, đóng ngoặc vuông, hư, u, như sấm thất luyện xuyên qua không gian, lần thứ hai đuổi sát Đỗ Thiếu Phủ, xẹt qua không gian, trong lúc mơ hồ phù văn năng lượng lộ ra một loại khiến người ta khó mà chống đỡ uy áp, nếu là một khi bị tiếp xúc, sợ là cường hãn hơn nửa thân thể đều đủ để bị xuyên thủng một cái lỗ máu, nhìn phù văn thất luyện lần thứ hai tới, Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, trảo ấn phía trên đạm kim sắc phù văn bao bọc, đột nhiên trực tiếp hướng về phía kia như sấm thất luyện chộp tới, cực kỳ chính xác đem kia biến hóa thất thường phù văn thất luyện chộp vào lòng bàn tay, đạp đạp, thất luyện bên trên khủng bố lực đạo, đang bị một đạo cùng yêu thiên lang cản trở không ít sau, lúc này lực xung kích cực lớn đạo dưới, vẫn là làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp về phía sau lão đảo đẩy lui hai bước, Này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay bên trong, một cổ đạm kim sắc phù văn ầm ầm phun trào, bá đạo mạnh mẽ, trực tiếp đem kia như sấm thất luyện bóp nát thành hư vô, ào ào, bỗng dưng, đúng lúc này chờ, một đạo thân thể mềm mại xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người không xa, tinh ranh song mô mang tiếu ý, phất tay mà động, từng cổ một năng lượng phù văn ba động chói mắt phóng thích, nhộn nhạo thiên địa năng lượng, lĩnh ngộ thú năng, ta cũng sẽ, Thất Dạ Hy thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay bên trong, một con thất thải yêu điêu hư ảnh chấn xí mà ra, bạo phát khủng bố năng lượng, chấn xí hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn áp tịch quyển mà đi, ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ huyền vân xích giao hư ảnh lướt ra, ngăn trở mà đi, giao long yêu điêu đối chàng, hóa thành đầy trời phù văn năng lượng, tối hậu liên tiếp hóa thành vỡ vụn năng lượng phù văn lan tràn, suy lạp, mà đang ở kia yêu điêu hư ảnh vỡ vụn lúc, Thất Dạ Hy quanh thân thủ ấn liên tiếp biến hóa, từng cổ một huyền khí kèm theo quanh thân phù văn toàn bộ lan tràn mà ra, đầy trời khí tức phun trào, như muốn thực sự vặn vẹo không gian, tối hậu lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, thời gian ngắn, chính là có ở đây không thiếu ánh mắt kinh ngạc quan tâm trong, hóa thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ thủ ấn, ngay thủ ấn xuất hiện kia một chốc, không gian xung quanh ầm ầm rung lên, từng cổ một thần dị khí tức tự Thất Dạ Hy thể nội lan tràn, từng cổ một thần bí quang mang phù văn phun trào bao phủ, Thất Dạ Hy y phục phiêu phiêu, quanh thân hào quang như tinh thần xoay tròn ba động, bóng hình xinh đẹp mang một loại siêu phàm thoát tục thánh khiết, giống như nữ thần, cao quý mà kiêu ngạo, khiến người ta rất xa nhìn tâm thần nhộn nhạo, tinh diệu ấn, Thất Dạ Hy khẽ kêu, này một chốc, cổ tay trắng dương lên, thủ ấn nhất thời hạ xuống, thủ ấn bên trong có phù văn tuôn ra, tựa như là trong bầu trời đêm tinh thần phóng thích lúc, mang một loại bao la khí tức ùng ùng kéo xuống, trực tiếp trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Theo đạo này thủ ấn lướt không, toàn bộ quảng trường bốn phía mặt trời chiều không gian ảm đạm xuống, khủng bố thủ ấn thôn phệ tia sáng, giống trên quảng trường không gian, đột nhiên tiến vào trong màn đêm, uy áp cái thế, trấn áp trời cao, thật mạnh võ kỹ, không giống tầm thường, nhìn Thất Dạ Hy thủ ấn, làm cho bốn phía quảng trường người vây xem trong, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Quỷ Hoa các loại cũng theo đó biến sắc, trong lúc mơ hồ hít vào khí lạnh, lấy tu vi của bọn họ thực lực, có khả năng nhất rõ ràng cảm giác được lúc này Thất Dạ Hy thúc giục kia một đạo thủ ấn đến tột cùng là có bực nào. Trưởng lão chỗ ngồi, lúc này ba vòng nội viện trưởng lão già nua trên mặt, hơi khép nổi lên hai mắt, thậm chí là quanh thân khí tức tựa hồ trong lúc mơ hồ đang chấn động, làm tốt tùy thời định nhúng tay. Kia một đạo thủ ấn quá cường hãn, trong vòng viện ba vị trưởng lão nhãn lực của bọn họ, đều nhìn không ra tay kia ấn lai lịch, nhưng này ẩn chứa trong đó khí thế khủng bố, nhưng là dị thường khủng bố. Kinh khủng thủ ấn phủ đầu trấn áp xuống, cuồng bạo chi lực ảnh hưởng không gian, thôn phệ tia sáng, giống như tinh không hàng lâm, cơ hồ là xuyên thấu không gian, tại đông đảo cảm thụ được thật lớn uy áp kinh ngạc trong ánh mắt, đi qua chỗ đồng hóa không gian, hạ không mặt vết nứt liên tiếp băng toái mà ra, tối hậu xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu, Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đối kháng xuống tới sao, trên quảng trường không ít ánh mắt kinh hãi, không ít trưởng lão lúc này cũng theo đó thở dài, mà đúng lúc này chờ, Đỗ Thiếu Phủ trong suốt trong tròng mắt có thiểm điện quang mang lóe ra, quanh thân trường bào màu tím trong sát na phần phật chấn động, lấy quanh thân làm trung tâm, từng đạo khí lãng ba động chậm rãi lan tràn ra, trong miệng cũng đồng thời một đạo tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài tiếng hét lớn truyền ra, ngao, o, o, giờ khắc này, hòa bình quảng trường bên trên đại địa tại nổ vang, không gian tại rung rẩy, bá đạo kích đảng, vô song bể nghệ, không gian bắt đầu hỗn loạn, mơ hồ trong tầm mắt. Chỉ có số người cực ít mới có thể nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ hai tay thủ ấn biến hóa, phù văn nở rộ ba động, thiểm điện hóa thành vô số đạo chưởng ấn, tối hậu lại ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn, O, O, N, D, giống như phạn âm khẽ kêu thanh âm tự chưởng ấn trong truyền ra, kèm theo phù văn vạch phá trường không, lướt ầm ầm ra, lóe lên một cái, chính là cùng kia Thất Dạ Hy thủ ấn công kích hung hăng đánh vào nhau, ầm ầm, như vậy va chạm. Cũng không mọi người trong tưởng tượng có thể số lượng lớn va chạm, cũng không có năng lượng kinh lôi trầm đục, thậm chí không gian bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, lưỡng đạo thủ ấn đối chàng bốn phía, càng là không có năng lượng kinh khủng rung động giống như kinh đào hải lãng bỗng nhiên quét ra, chỉ là ở đó bên trong cơn bão năng lượng tâm, không gian xuất hiện một cái cự đại năng lượng không gian vòng xoáy, tất cả năng lượng, toàn bộ tại lặng yên không một tiếng động trong, bị năng lượng không gian vòng xoáy trực tiếp thôn vệ. Khi năng lượng không gian vòng xoáy như là có thể đem hết thảy sinh sôi thôn vệ trong đó, khiến cho hy vọng của mọi người tê cả da đầu, tóc gáy dựng đứng, hết thảy đều cực kỳ rất nhanh, không gian vòng xoáy thôn vệ hết thảy năng lượng, tối hậu tại đông đảo kinh chấn trong ánh mắt nhanh chóng tán đi, mà Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy song chưởng, hoàn toàn va chạm vào nhau, xì xì xì, nhỏ nhẹ đối chàng, nhưng là đột nhiên bộc phát ra kinh khủng một cổ thánh khiết phù văn cùng một cổ màu vàng bá đạo phù văn, mọi người sau đó liền nhìn thấy hai bóng người trực tiếp bay ngược mở, Thất Dạ Hy thân thể mềm mại thẳng tắp đẩy lui, ước chừng lui ra phía sau 10 trượng mới đứng vững thân thể, mà Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhưng là trực tiếp đảo chìm vào một mảnh hỗn độn mặt đất bên trong, chấn mặt đất rung động, vết nứt lan tràn, bụi đất mù mịt. Chương 394, Đỗ Thiếu Phủ bại, thật mạnh Thất Dạ Hy, bốn phía ánh mắt kinh hãi liên tục, nhìn giữa không trung kia một đạo mảnh khảnh thân thể mềm mại, không ai từng nghĩ tới, Thất Dạ Hy thực lực dĩ nhiên đến trình độ như vậy, cường hãn như vậy, hơn 3 năm yên lặng, ai có thể nghĩ đến, lúc này kia giữa không trung bên trên giống như thần nữ thân ảnh, mới thật sự là vương giả, Đỗ Thiếu Phủ chung quy kém tại tu vi bên trên sao, trưởng lão chỗ ngồi, không ít trưởng lão đồng dạng kinh hãi thở dài, kia cường hãn công kích, coi như là không ít trưởng lão, khó có thể ứng phó xuống tới, hừ, Thất Dạ Hy niên kỷ gần giống như hắn lớn nhỏ đi, kia Đỗ Thiếu Phủ chung quy không phải là vô địch, quảng trường một góc, Đỗ Trì Tuấn giật trên mặt, một đôi ôn nhu tựa hồ muốn chảy ra nước trong suốt sông đồng, lúc này hiện lên có chút cười lạnh cùng khinh thường, Đỗ Vân Hân không nói gì, ngập nước sông đồng, một mực nhìn kỹ tại trên quảng trường, hắn không bị thua đi. Dọc theo quảng trường, Quỷ Oa Tuấn Mỹ bên trên, giữa hai lông mày lộ ra một chút ngạc nhiên, Tương Quân cao mày, con mắt chăm chú nhìn kia bụi đất mù mịt giữa sân, thản nhiên nói, các ngươi đối với kia hung hãn gia hỏa cũng quá không có lòng tin đi, ta cuối cùng cảm giác, kia hung hãn gia hỏa sẽ không như thế dễ dàng thất bại, giữa không trung, Thất Dạ Hy ổn định thân thể mềm mại, ánh mắt nhìn bụi đất mù mịt mặt đất bên trong, bỗng dưng, tinh ranh trong tròng mắt đột nhiên ba động, kia bụi đất mù mịt trong con mắt, một đạo gầy nhưng là dựa thế cao ngất thân thể từ từ đi ra, bốn phía quảng trường đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, đem kia một đạo tử bào thân ảnh xuất hiện thời điểm, toàn bộ quảng trường nhiệt độ cũng biến thành sí nóng lên, vừa mới vi Đỗ Thiếu Phủ làm cho lo lắng đề phòng hết thảy người ủng hộ, lúc này nhìn thấy lần thứ hai đứng lên tử bào thân ảnh sau, lần thứ hai bộc phát ra kinh người náo động, thật đúng là không bại a, nhìn thấy kia tử bào thân ảnh, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Diệp Phi Vũ đám người trên khuôn mặt đều là bôi qua một tia kinh ngạc, mà Đỗ Trì nhìn thấy kia lần nữa đi ra tử bào thân ảnh, trên mặt vừa mới cười lạnh cùng khinh thường, chính là có chút cương cứng, Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi đi ra, thoạt nhìn diện mạo có chút chật vật, khóe miệng treo lên một vòi máu tươi, khẽ ngẩng đầu nhìn giữa không trung Thất Dạ Hy, trong mắt trong suốt ánh mắt ba động, Đỗ Thiếu Phủ giơ tay lên chà lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng sau, từ từ đem trên vai tử sắc vải cởi ra, trong tay tử kim thiên khuyết nắm trong tay, tên kia muốn làm gì, là muốn vận dụng sau lưng thần bí kia kiếm sao, hết thảy con mắt chăm chú quan tâm tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ động tác, vì đó nghi hoặc, đông đảo dưới ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, đem tử sắc vải bao bọc quấn tử kim thiên khuyết tầng tầng lớp lớp cắm vào trên mặt đất, quanh, tử kim thiên khuyết hạ xuống, nhất thời mặt đất rung lên, mảng lớn thật nhỏ vết nứt trực tiếp lan tràn ra, đùng đùng, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, thân thể uốn éo, toàn thân cốt cách các đốt ngón tay đùng rung động, đột nhiên thiếu tử kim thiên khuyết ràng buộc, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác thân thể mềm mại như yến, toàn thân có một cổ nói không được thoải mái cảm giác, dễ dàng hơn nhiều, vậy tiếp tục đi, thì thào nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ bay lên trời, đạm kim sắc huyền khí bao bọc, song đồng từ từ tuôn ra kim sắc, bước trên giữa không trung, không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo, đóng ngoặc vuông, thế nào khí thế đột nhiên mạnh nhiều như vậy, nhìn lúc này thiếu trên lưng khoan kiếm ràng buộc Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía yên tĩnh, tuy rằng hết thảy học viên cùng các trưởng lão đều cũng không rõ ràng đến tột cùng sinh chuyện gì, bất quá nhưng là mọi người đều có thể vào lúc này cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ khí thế trên người vào thời khắc này, mạnh mẽ cũng không phải là nhỏ tí tẹo, kia khoan kiếm, chẳng lẽ có nặng 10 triệu cân không được, tiểu gia hỏa kia một mực cõng lên người, trưởng lão chỗ ngồi, đại trưởng lão già nua khuôn mặt ánh mắt nổi lên ba động, tự hồ là nhìn thấu một chút mánh khóe, nếu là kia khoan kiếm có nặng 10 triệu cân, một mực bối trên vai sau, đó là kinh khủng bực nào, tự hồ là có chút đặc biệt a. Nhìn lần thứ hai đạp không mà đứng Đỗ Thiếu Phủ cùng tăng cường khí thế, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan các loại đều là mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng trong còn muốn hung hãn, đây mới là ngươi trạng thái mạnh nhất sao, Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tinh ranh song mâu ba động, tràn ngập hiếu kỳ. Đỗ Thiếu Phủ gương mặt tái nhợt nổi lên hiện một tia tiếu ý, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đối diện nhìn như vô hại, tinh ranh chất phát Thất Dạ Hy, nói, ngươi thử qua thì biết, ta đây sẽ thấy thử xem. Thất Dạ Hy cười duyên, thân ảnh quỷ mị, thân pháp tí ti tại Đỗ Thiếu Phủ Lăng Ba Tiêu Diêu bộ dưới, ngay tiếng nói vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống thời điểm, nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, tim chưởng đẩy dời đi, một đạo chưởng ấn nhất thời rơi vào Đỗ Thiếu Phủ ngực. Quảng trường bốn phía đông đảo ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn này đột nhiên xuất hiện một màn, chỉ thấy kinh khủng chưởng ấn hạ xuống, năng lượng bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ căn bản tới không kịp né tránh, Thất Dạ Hy tốc độ quá nhanh, mau không thể tưởng tượng nổi, ầm, trầm thấp trầm đục, chưởng ấn hạ xuống, phù văn năng lượng như mưa sa từ trên cao chiếu nghiêng xuống, mọi người lần thứ hai vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, lẽ nào vừa mới lần thứ hai đứng lên Đỗ Thiếu Phủ, lại muốn bị thua không được. Tới mà hướng phi lễ vậy, bỗng dưng, một tiếng Đỗ Thiếu Phủ tiếng hét lớn truyền ra, ngay hết thảy ánh mắt hít vào khí lạnh thời điểm, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ mạnh mẽ đối kháng Thất Dạ Hy một chưởng, căn bản là không né không nhường, sau đó thế như bôm lôi, nhanh như thiểm điện, một tay giống như bồ phiến, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn lóe ra, hình thành một đạo hình cung kim sắc không gian vết sâu, giống như kim sĩ đại bàng điểu kim sắc xí dực, trong sát na lấy nghiền ép vạn vật tư thế. Hung hăng vỗ vào Thất Dạ Hy trên người, ông ông, khí thế khủng bố phóng thích, bá đạo vô song, kim sắc phù văn quang mang bắn ra, tựa như trấn áp hết thảy, không gian ông ông, phong lôi rung động, một cơn bão táp tịch quyển quảng trường trời cao, ngay hết thảy ngoài ý liệu chấn động trong ánh mắt, chỉ thấy Thất Dạ Hy thân thể mềm mại ngay Đỗ Thiếu Phủ một ngón kia đánh ra sau, trong sát na dễ như trở bàn tay bị Đỗ Thiếu Phủ một tay liền vỗ xuống quảng trường, tầng tầng lớp lớp tạp rơi trên mặt đất, ầm ầm. Toàn bộ quảng trường kịch liệt bắt đầu lay động, từng cái vết nứt không ngừng đứt đoạn lan tràn đến xa xa, hết thảy thế như chẻ tre, dễ như trở bàn tay, sớm đã là một mảnh hỗn độn trên quảng trường, toái thạch, đá phiến, bụi cùng nhau tịch quyển, nếu như lốc xoáy bão táp, toàn bộ quảng trường bốn phía ánh mắt không khỏi là nghẹn họng nhìn trân trối, Thất Dạ Hy kia mảnh khảnh thân thể, có thể hay không chịu đựng được ở Đỗ Thiếu Phủ kinh khủng kia một kích, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bay ngược. Mười trượng sau mới đứng vững thân thể, Thất Dạ Hy một kích kia đồng dạng kinh người hết sức, tối hậu ổn định thân thể thời điểm, trong miệng lần thứ hai mở miệng một ngụm máu tươi tràn ra, một chưởng đổi một chưởng, tiểu tử này quá hung hãn, trưởng lão chỗ ngồi, hết thảy trưởng lão cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là lộ ra vẻ chấn động, sợ là không ai từng nghĩ tới, đối mặt Thất Dạ Hy kia khủng bố một kích, Đỗ Thiếu Phủ tối hậu dĩ nhiên lựa chọn sạch sẽ nhất lưu loát chống lại phương thức. Trực tiếp một chưởng đổi một chưởng, đây quả thực là không muốn sống nữa quyết đấu phương thức, trừ phi là đối với nhục thể của mình có niềm tin tuyệt đối, bằng không ai dám như vậy. Phía dưới bụi đất mù mịt, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là sắc mặt vi ngưng, trong lòng thế nhưng rõ ràng, Thất Dạ Hy kia nhìn như mảnh khảnh thân thể mềm mại, tuyệt đối không phải là mình đơn giản có thể đánh tan. Quả nhiên, tại Đỗ Thiếu Phủ ngưng thật trong, quảng trường mặt đất bên trong, bụi đất mù mịt trong, từ từ một đạo thân ảnh mơ hồ đi ra. Quanh thân bao vây lấy nhàn nhạt ánh huỳnh quang, theo thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, lập tức hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là mới vừa rồi bị chụp tiếng quảng trường mặt đất Thất Dạ Hy. Chỉ là lúc này Thất Dạ Hy cùng vừa mới nhưng là có chút không giống, quanh thân ánh huỳnh quang bao bọc, giống như bao trùm lên một tầng thần bí quang huy, song đồng giảo hoặc bị từng tầng một tinh thần linh phát sáng mang bao trùm, cả khí chất đều không giống nhau. Nhìn lúc này Thất Dạ Hy, mọi người cũng không khó coi đến. Trên môi treo có chút vết máu, xem ra vừa mới tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, tuyệt đối là cực liễu khuy. Từ từ lần thứ hai nhảy lên giữa không trung, Thất Dạ Hy làn váy bay lượn, da thịt ánh sáng óng ánh, xuất trần thoát tục, giống như trích tiên. Ngươi hơi quá đáng, ngươi dĩ nhiên thực sự đánh ta. Giữa không trung bên trên, Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, linh huy trong hai con ngươi, con mắt giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, tinh tế cao gầy thân thể bao bọc tại thần bí dưới quang huy. Có vẻ động nhân không gì sánh được, ngươi đánh ta, ta dựa vào cái gì không thể đánh ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nghi ngờ liếc Thất Dạ Hy một cái, tổng không thể tự giữ mình cũng bị chịu đòn không thể đánh trả đi. Bất quá lúc này nhìn Thất Dạ Hy, Đỗ Thiếu Phủ càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, cảm giác Thất Dạ Hy khí tức trên người, chẳng biết tại sao, trong cơ thể mình tựa hồ là tuôn ra một loại cảm giác quen thuộc, như là thể nội chỗ sâu, có cái gì đang bị hấp dẫn, đang bị trong lúc mơ hồ câu thông, tại bắt đầu thức tỉnh. Có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác, chỉ là loại cảm giác này, lập tức lại tiêu thất, ta đây không khách khí, rất hiển nhiên, Thất Dạ Hy bạo phát, từ nhỏ đến lớn có thể không người nào dám đánh nàng, đối với nàng che chở có thừa còn đến không kịp, thoại âm rơi xuống, thân ảnh lần thứ hai trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, ầm, Thất Dạ Hy xuất thủ, bắt đầu bạo phát, không gian đều phải bị chấn vỡ một loại, trực tiếp từng đạo chưởng ấn đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, chưởng ấn đầy trời nở rộ, giống như trong trời đêm tinh thần trụy lạc, chấn động nhân tâm, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, sau lưng một đôi phù văn màu vàng nhạt quang mang ngưng tụ song xí vịt mà ra, kèm theo một cổ bá đạo ác liệt khí tức tịch quyển mở, chính là giống như đại bàng thẳng lướt thiên không, ầm ầm cùng Thất Dạ Hy va chạm vào nhau, ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người này chính là không nhượng bộ chút nào giao thủ ở cùng nhau, không gian rung rẩy không ngớt. Chương 395, quyết đấu đỉnh cao. Thất Dạ Hy giống như rực rỡ tinh không trung tinh nguyệt thần nữ, trong khi xuất thủ, đều là uy áp trấn áp trời cao, ưu mỹ mà cuồng bạo, rung động lòng người. Đỗ Thiếu Phủ giống như một đầu chiếm giữ thương khung đại bàng, hung hãn khiếp người, bá đạo khủng bố, cùng thế hệ bên trong vô địch thiên hạ, thật mạnh, đây mới là hai người thực lực chân chính sao. Hạ không gian mọi người chấn động, lúc này hai người kia giao thủ, làm cho Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa các loại triệt để cảm thán, thực lực như thế, bọn họ thật đúng là vô pháp đối kháng. Đối với này lúc giao thủ hai người, hai con hắc mã quật khởi, nguyên bản có vài người còn cho rằng, có lẽ có thể là vừa khớp, vận khí không tệ, cho nên mới có thể tối hậu tiến nhập tiền nhị. Lúc này mọi người mới chân chính biết, này thực lực của hai người, tuyệt đối là đủ để quét ngang võ bản bên trên hết thảy cường giả, ngay cả Tương Quân, Cốc Tâm Nhan các loại tuyệt đối muốn tránh lui. Phanh phanh phanh, giữa không trung hai người không ngừng đối chàng, kích khởi khủng bố khí lãng ngập trời, toàn bộ không gian cũng bị rung động. Đỗ Thiếu Phủ thiếu tử Kim Thiên Khuyết ràng buộc, còn tăng thêm bằng Lâm Cửu Thiên tốc độ, phối hợp Lăng Ba Tiêu Diêu bộ, cường cường liên thủ, vô luận là uy thế vẫn là tốc độ, đều đến một cái mới tình trạng, giơ tay nhấc chân đều là có thể quét ngang nhất phương, lộ ra vô địch phong thái. Thất Dạ Hy toàn thân lộ ra thần bí, kia rực rỡ tinh nguyệt khí tức lan tràn, dĩ nhiên có thể trực tiếp chống đỡ Đỗ Thiếu Phủ đánh túi bụi thế công, thậm chí áp chế Đỗ Thiếu Phủ. Đây cũng là nhượng Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên cảm giác được, ngay cả thể nội kim sĩ đại bàng điểu khí tức đều có thể có bị áp chế cảm giác. Nếu là ở ngang nhau tu vi bên trên, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình tuyệt đối sẽ không sợ sợ Thất Dạ Hy, tu vi khiếm khuyết tình huống hạ. Nhưng là liên tiếp bị áp chế, Đỗ Thiếu Phủ muốn tìm cơ hội lấy thân thể cường hãn trực tiếp chống lại Thất Dạ Hy, tuy rằng thúc giục bằng Lâm Cửu Thiên tốc độ thêm nhanh hơn không ít, nhưng ở Thất Dạ Hy đề phòng tình huống hạ, căn bản cũng khó mà làm được. Thất Dạ Hy một mực kéo dài khoảng cách, hoàn toàn không để cho Đỗ Thiếu Phủ cơ hội. Bất quá đối mặt Đỗ Thiếu Phủ hung hãn, một lòng muốn mạnh mẽ chống lại, cũng là nhượng Thất Dạ Hy ngăn trở tay ngăn trở cước, cực kỳ bất tiện. Ca ca tự hồ là có chút không ổn a. Kia Thất Dạ Hy rất cường đại. Đỗ Tiểu Thanh thuần khiết trẻ con trong ánh mắt lần đầu tiên bôi qua một chút lo lắng. Kia Thất Dạ Hy khí tức trên người rất quái dị, tự hồ là bị áp chế một ít gì, nhưng vẫn là rất cường đại. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ có thể cùng tầng thứ quyết đấu, cũng không sợ, chỉ là tu vi bên trên kém không ít, cũng có chút bị thua thiệt. Đỗ Tiểu Yêu thấp giọng nhiều hứng thú nói, tu vi bên trên chênh lệch, nhưng Đỗ Thiếu Phủ rốt cục lần thứ hai bị áp chế. Sau đó bị Thất Dạ Hy một đạo chưởng ấn vỗ vào đầu vai, thân thể theo giữa không trung nhất thời rơi trên mặt đất, tạp quảng trường mặt đất đất trung núi chuyển, suy lạp, chỉ là ngắn ngủi sát na, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chấn xí tịch quyển lao ra, mang cuồng bạo chi lực, xông thẳng Thất Dạ Hy. Hai người lần thứ hai giao thủ, giữa không trung đáng sợ phù văn bạo phát, ầm ầm âm thanh bên tai không dứt, kịch liệt kinh người, đã làm cho không ít trưởng lão vì đó thầm than, hai người kia lúc này bộc phát ra thực lực hạ. Bọn họ sợ là cũng không dám đơn giản đụng vào. Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ hung hãn cuồng bạo, giơ tay nhấc chân ẩn chứa một loại thần bí cường đại võ kỹ, đại thế đã thành, không có bất kỳ biến hóa kỹ xảo, đơn giản nhưng là mạnh mẽ bá đạo. Thất Dạ Hy vẫn như cũ biến hóa thất thường, giống như tinh không thần nữ, không ít lĩnh ngộ cùng võ kỹ đều là bất phàm. Ùng ùng, Thất Dạ Hy rốt cuộc là đến từ phương nào, kia lĩnh ngộ cùng võ kỹ không ít, liền thiên vũ phù cảnh bên trong cũng không có kia tầng thứ cao. Đại trưởng lão lúc này sợ hãi than, càng ngày càng cảm thấy Thất Dạ Hy bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ hung hãn a, giống như hung thú, đến cùng tu luyện loại công pháp nào có thể bá đạo mạnh mẽ đạo trình độ như vậy. Nhị trưởng lão sợ hãi than, đóng ngoặc vuông. Tam trưởng lão động dung nói, Đỗ Thiếu Phủ công pháp tu luyện hình như là có thú tộc hoàng giả khí tức, quá khủng bố mạnh mẽ. Trên bầu trời kéo dài kịch liệt đối chàng, hai người đều bạo phát ra kinh khủng vượt cấp lực đối kháng, trấn áp hết thảy, đều là bá đạo tuyệt luân, đủ để ngạo thị cùng thế hệ. Lúc này hai người này đánh một trận, đủ để đại biểu cho chính thật trẻ tuổi bên trong quyết đấu đỉnh cao, khiến người ta hít vào khí lạnh. Hai cái 16-17 tuổi thiếu niên nam nữ, thực lực dĩ nhiên có thể cường hãn đạo như vậy, mức độ biến thái, thật là người so người tức chết người. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai tại tu vi bên trên bị áp chế, lại bị oanh hạ quảng trường, té đất rung núi chuyển. Tiếp tục, bụi đất mù mịt trong, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục lao ra, đạm kim sắc huyền khí phun trào, một cổ khủng bố hơi thở bá đạo nháy mắt bạo phát, kèm theo phóng lên trời thân thể, một đạo quyền ấn lấy bôn lôi tư thế thẳng thuận hung hăng xông về Thất Dạ Hy. Thất Dạ Hy ánh mắt linh huy ba động, đầu ngón tay biến hóa, nhất thời một chưởng đụng nhau, hết thảy phát sinh nhanh như thiểm điện, trầm thấp âm bạo truyền ra lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liên tiếp lão đảo đẩy lui mấy bước, sau đó hai người lần thứ hai giao thủ, giữa không trung, hai người lúc này tự hồ cũng bị hoàn toàn khơi dậy chiến ý, cuồn cuộn chiến ý vào thời khắc này bỗng nhiên triệt để bạo phát, làm cho giữa không trung phù văn năng lượng vì đó sôi trào, ầm ầm, hai bóng người giống như vẫn thạch chạm vào nhau, toàn bộ không gian rung động, trầm thấp nặng nề tiếng va chạm vang lên khắp mở, ầm, mà sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai chấn hạ quảng trường, té lại một lần nữa đất rung núi chuyển, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục vô pháp chống lại sao, đây là bị Thất Dạ Hy tại chà đạp Đỗ Thiếu Phủ a, tầng thứ bên trên tu vi áp chế, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không cách nào đối kháng a, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía nghị luận, trưởng lão chỗ ngồi các trưởng lão sợ hãi than, tất nhiên là nhìn ra được, tại tu vi bên trên dưới áp chế, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng là khó mà đối kháng Thất Dạ Hy. Trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đứng lên, hai con ngươi màu vàng ống nhạt nhìn giữa không trung bên trên Thất Dạ Hy, toàn thân làm đau, ngũ tạng lục phủ đều ở đây cuồn cuộn. Thất Dạ Hy sự mạnh mẽ, tuyệt đối là cùng thế hệ trong cho tới bây giờ gặp phải mạnh nhất tồn tại, dựa theo niên kỷ, đây càng là chân chính cùng thế hệ. Đầu hàng đi, ngươi thất bại. Thất Dạ Hy trên mặt, rốt cục lộ ra tiếu ý, toàn lực dưới, rốt cục trấn áp lại kia hung hãn gia hỏa, liên tiếp chà đạp dưới, coi như là báo thù, không thể tái tiếp tục như thế. Đỗ Thiếu Phủ suy tư, xem ra chỉ có thể phát huy bản thân ưu thế lớn nhất, mới có thể trấn áp xuống Thất Dạ Hy, từng vòng quyết đấu, lúc này cũng đã tình trạng kiệt sức, tiêu hao đến biên giới, không có bao nhiêu khí lực, nhất định phải mau chóng đánh bại Thất Dạ Hy. Tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ làm ra quyết định, sau lưng phù văn song xí rung lên, lần thứ hai trực tiếp bay lên không đánh về phía Thất Dạ Hy mà đi, một đạo quyền ấn xung thiên, âm bạo không dứt, còn tới sao, vậy tiếp tục chà đạp ngươi. Thất Dạ Hy quyệt miệng, quanh thân quang huy ba động, thân thể mềm mại ngang trời, chưởng ấn đụng nhau, khí thế khủng bố tịch quyển trời cao, xì xì xì. Ngay Đỗ Thiếu Phủ quyền ấn cùng Thất Dạ Hy chưởng ấn nháy mắt sẽ đối đụng vào nhau thời điểm, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên cắn răng, quả đấm trong sát na trực tiếp tiêu tán. Tại Thất Dạ Hy tuy rằng làm tốt phòng bị tình huống hạ, vẫn là mạnh mẽ dĩ thân thân ngạnh kháng Thất Dạ Hy một chưởng, phốc suy, một chưởng hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đầy miệng đạm kim sắc tiên huyết phun ra, phun Thất Dạ Hy trên mặt cũng vậy, người này lại, Thất Dạ Hy nhưng là sắc mặt đại biến, không lo nổi trên mặt bị Đỗ Thiếu Phủ phun nhuộm dính đến vết máu, cấp tốc chợt lui, chậm, trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ đình lại, thân thể kim mang bao bọc, song chưởng hơi chấn động một chút, giống như đại bàng chấn xí, nháy mắt liền một bả trực tiếp gần trong gang tấc ôm lấy Thất Dạ Hy, kia giống như đại bàng dương cánh cánh tay, đồng thời đè ép tại Thất Dạ Hy kia không đủ nắm chặt eo nhỏ nhắn bên trên, không cho giãy giụa. Không biết là vì sao, Thất Dạ Hy bị Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mỏi lưng ôm chặt lấy, đột nhiên thân thể vì đó rung lên, linh huy song mô ngốc trệ lên, có lẽ tại đây tối hậu một chốc thời điểm, Thất Dạ Hy còn có cơ hội tránh thoát, theo bản thân kia đờ đẫn nháy mắt, rốt cục hoàn toàn bị Đỗ Thiếu Phủ gắt gao bóp chặt, phanh phanh phanh, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng còn thừa nhận rồi Thất Dạ Hy một chưởng, lực xung kích cực lớn hạ, lần thứ hai trùng kích tại quảng trường trên mặt đất, Thất Dạ Hy thân thể mềm mại cũng không có may mắn tránh khỏi khó khăn, bị Đỗ Thiếu Phủ bóp chặt ngã ở quảng trường, rơi quảng trường băng toái, thổi tan đầy trời bụi toái thạch kích xạ, mặt đất vết nứt băng liệt, nền đá bản nổ tung, không ngừng hóa thành bột mịn, chuyện này, một màn này, cũng càng thêm nhìn mọi người hai mặt nhìn nhau, vì đó ngây ngô, quảng trường quy liệt mặt đất bên trong, đống đá vụn trung tâm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể gắt gao đè nặng Thất Dạ Hy, khóe miệng lộ ra một đạo hung hãn tiếu ý, buông, một mảnh hỗn độn mặt đất bên trong, nhìn gần trong gang tấc, hô hấp tương đối khuôn mặt liền đặt ở trên người của mình, Thất Dạ Hy rốt cục hồi thần lại, nhất thời khẽ kêu liên tục, toàn lực giãy giụa, hai tay còn có thể hoạt động, không ngừng phát Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liền đè nặng Thất Dạ Hy, sau lưng lực đánh vào hạ, làm cho trong miệng tiên huyết cuồn phúng, Bằng Lâm Cửu Thiên, trấn ác, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc phù văn song xí rung động, đầy trời kim sắc hào quang nở rộ, chịu tải kim xí đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, giống như nhiều hơn hai cái cánh tay một loại gắt gao bao bọc lên Thất Dạ Hy hai cái tay cánh tay, cường thế mà bá đạo, giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ giống như chân chính đại bàng hàng lâm, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, bao cánh quét ngang cường thế trấn áp, đại khai đại hợp, trấn áp Thất Dạ Hy vào trong đó, Thất Dạ Hy linh huy song mâu vào thời khắc này, cảm giác hung hãn như vậy bá đạo uy thế, cũng theo đó ba động, lập tức toàn lực giãy dụa, toàn thân một cổ thần dị năng lượng bạo phát, bên ngoài thân phía trên, tự hồ là có mảng lớn tinh nguyệt phù văn phun trào, ý muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ ràng buộc, năng lượng kinh khủng bạo phát, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khó mà tái trấn áp. Hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 396, thắng bại đã phân, ngay Bằng Lâm Cửu Thiên cũng khó mà áp chế dưới thân Thất Dạ Hy lúc, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đột nhiên có chói mắt phù văn lướt động, một cổ bỗng nhiên lên bá đạo khí thế tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung động trời cao, chỉ một thoáng, một tòa năm tòa sơn phong hư ảnh hội tụ lên hư ảnh lan tràn mà ra. Ông ông, theo sau lưng ngũ chỉ sơn hư ảnh diễn sinh, diễn biến mà ra, giống như bị giao phó sinh mệnh, phạm âm khẽ kêu, mù mịt linh khí lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, kinh khủng vi năng lan tràn, mạch hồn trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, sau lưng năm tòa sơn phong hư ảnh cũng dường như thực chất trực tiếp khuếch đại, uy áp cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, đầy trời phù văn lóe ra xuyên qua, trực tiếp chiếm áp Thất Dạ Hy ở trong đó, phần phật, không gian xung quanh năng lượng nhộn nhạo, giống như là muốn tạo ra không gian, khí tức kinh khủng ba động, làm cho bốn phía vô số người vây xem hô hấp không thông, thể nội huyền khí cũng muốn tắt, mà ở này ngũ chỉ sơn mạch hồn xuất hiện một sát na này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người tự hồ là cùng lúc nhớ ra cái gì đó, ba người bỗng nhiên nhịn không được vì đó đứng dậy, ánh mắt vì đó kinh hãi khiếp sợ, sơn phong mạch hồn, tiểu gia hỏa này thế nào lại là loại này mạch hồn, lẽ nào, nhân kiệt, ta Thiên Vũ học viện xuất hiện nhân kiệt, ba vị nội viện trưởng lão nhìn nhau, lập tức vì đó chấn kinh ngạc, già nua trên khuôn mặt tối hậu toát ra tuyệt đối tiếu ý, phần phật, sơn phong hư ảnh bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, trực tiếp đem Thất Dạ Hy đè ép trong đó, phù văn xung thiên, trong lúc mơ hồ kèm theo lôi đình vang vọng, giống như là chân chính năm tòa sơn phong trụy lạc, làm cho Thất Dạ Hy lần thứ hai khó mà giãy dụa, gắt gao bị Đỗ Thiếu Phủ chặt quấn ở trong ngực, gì, Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn, lúc này không biết là cảm giác được cái gì, vẻ mặt cũng theo đó nổi lên kinh ngạc ba động, nhưng chỉ thời gian ngắn, bắt đầu từ trong kinh ngạc hồi thần lại, này đột ngột, Thất Dạ Hy bị Đỗ Thiếu Phủ áp chế thân thể mềm mại vì đó chấn động, y phục ở ngoài trên thân thể, phù văn quanh quẩn, như là tinh không trung đầy trời phồng tinh lóe ra, vô cùng mênh mông, không nói ra được huyền ảo khó lường, kèm theo một cổ cực kỳ hạo hãn khí tức cổ xưa lan tràn, khí tức kinh khủng tự thể nội giống như phong bạo đột nhiên khuếch tán, phần phật, Thất Dạ Hy bên ngoài thân phù văn phóng lên trời, ngăn trở ở Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn sơn phong mạch hồn dưới, phù văn đầy trời nở rộ, giống như trong tinh không vô số ngôi sao đang xoay tròn, hai cổ năng lượng giằng co, xung quanh cơn bão năng lượng ngập trời khuếch tán tịch quyển, giống như nổi lên kinh đào hải lãng, Thất Dạ Hy trên người phù văn tuyệt đối rất mạnh, lúc này dĩ nhiên có thể chống đỡ sơn phong mạch hồn, giống như là muốn đem sơn phong mạch hồn vén lên, chỉ là sơn phong mạch hồn tại uy thế bên trên, bá đạo trấn áp, tự hồ là bị Thất Dạ Hy trên người phù văn ảnh hưởng, sơn phong hư ảnh bên trên kim sắc phù văn bạo phát, uy áp mênh mông, dường như có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật, hung hăng đè ép Thất Dạ Hy, đóng ngoặc vuông, tinh mạc, Thất Dạ Hy tinh ranh linh huy song đồng, lúc này giống như tinh thần, quanh thân phù văn nương theo bạo phát, giống như vô số trong tinh hà tinh thần tại vận chuyển, dĩ nhiên lần thứ hai chống đỡ trụ Đỗ Thiếu Phủ sơn phong mạch hồn bên trên trấn áp, khủng bố uy thế, kích đẳng trời cao, không ít người xa xa vây xem, cũng theo đó huyền khí ngưng kết, linh hồn run rẩy, có muốn bị sinh sôi áp bạo cảm giác, này khí thế khủng bố hạ, làm cho không ít người trong lòng có tự mình hiểu lấy, sợ là lúc này một khi bị chạm tới lúc này Thất Dạ Hy cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người vòng chiến bên trong, tất nhiên sẽ trực tiếp bị trấn áp thành mảnh vụn, Thất Dạ Hy rốt cuộc là cùng lai lịch, trên người khí tức thần bí như vậy cường hãn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người con mắt run rẩy, lấy ba người bọn họ nhãn lực, lúc này như thế nào sẽ không nhìn ra Thất Dạ Hy khí tức trên người khủng bố. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc giục ngọn núi kia mạch hồn trấn áp xuống, sợ là võ hầu cảnh viên mãn tu vi người cũng khó mà thoát khốn. Thất Dạ Hy lần thứ hai có muốn thoát khốn mà ra dấu hiệu, trên người cái loại này hạo hãn như tinh không phù văn, ngay cả bọn họ cũng nhìn không ra kỳ lai lịch, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể có. Mà giờ khắc này, đối với những người khác mà nói, vậy thì càng là vì chi chấn kinh ngạc, kia khí tức kinh khủng lan tràn, bốn phía quảng trường học viên đại bộ phận vì đó huyền khí tắc, khủng bố bi thế hạ sợ mất mật, nguyên lai, đây mới là thực lực chân chánh của bọn họ, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa các loại, giờ khắc này không khỏi là khóe môi nhếch lên một chút khổ sở độ cong, đến lúc này, mới coi như là chân chính biết, bọn họ thất bại không phải là ngẫu nhiên, không phải là vận khí, mà là chân chính chênh lệch, có chút chênh lệch, có lẽ vĩnh viễn cũng khó mà tái siêu việt. Người này lĩnh ngộ không yếu, thế nhưng còn chưa đủ a, bằng không, có thể triệt để áp chế kia Thất Dạ Hy. Đỗ Tiểu Yêu lúc này bỗng nhiên khẩn trương lên, bàn tại Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai, đạm kim sắc linh đồng liền nhìn giữa sân, thì thào nói nhỏ, kia Thất Dạ Hy lai lịch rất kỳ quái, giống như còn ẩn tàng cái gì, khiến người ta đơn giản không nhìn ra lai lịch, nếu không, nhưng thật ra có thể quá nhiều thiếu nhận ra. Bốn phía quảng trường, lúc này ngoại trừ trên quảng trường năng lượng tranh đoạt, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nín hơi mà đợi. Trong đám người, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, Băng Na các loại mặt đẹp ngưng kết, lông mày chặt tung, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí, Đồ Đồng, Hàng Triều các loại, cũng không khỏi song quyền nắm chặt, ánh mắt rung động, ông ông, trên quảng trường, phong lôi trận trận, khí tức gào thét tịch quyển. Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy hai người vẫn là giằng co không xong, ai cũng khó mà triệt để làm sao ai. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là vẫn như cũ ôm thật chặt Thất Dạ Hy đặt ở trong ngực, chỉ là theo thời gian trôi qua, loại giằng co này không dưới kết quả, nhưng là có một loại Đỗ Thiếu Phủ từ từ cũng bị mở ra xu thế. Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người càng ngày càng yếu, từng vòng quyết đấu, cộng thêm tu vi vốn là cùng Thất Dạ Hy chênh lệch rất nhiều, thể nội thần khuyết bên trong huyền khí, cũng nửa khó mà chống đỡ được mạch hồn thúc dục, khí thế có vẻ càng ngày càng yếu. Thất Dạ Hy biết Đỗ Thiếu Phủ nhược điểm, vô pháp nhúc nhích, liền bị ôm lấy, nhưng thực thể biểu hiện phía trên, có tầng cuối cùng phù văn cùng quan tráo tại chống đỡ Đỗ Thiếu Phủ trấn áp. Theo Đỗ Thiếu Phủ khí tức suy kiệt, Thất Dạ Hy trên thân thể phù văn, càng là lóe ra trùng kích, từng đạo phù văn như là đao phong, như là kiếm quang, như là lúc một loại không ngừng ăn mòn sơn phong hư ảnh, muốn đem phá hủy rạn nứt. Đỗ Thiếu Phủ toàn lực trấn áp, diện mục hung hãn, nhưng làm sao không nào thể nội huyền khí không đủ, khí thế giảm đi, bên trên mạch hồn hư ảnh bắt đầu rạn nứt. Đỗ Thiếu Phủ còn là muốn thất bại sao? Chung quy hai người tu vi chênh lệch không ít, mặc kệ hai người này ai thắng ai bại, đều đủ để chứng minh hai người có đầy đủ thực lực vấn đỉnh võ bản tiền nhị, thật cường hãn kinh khủng. Hai người niên kỷ đều là khe khẽ, nhưng kinh khủng như vậy, từ đó về sau võ bản tiền nhị liền chân chính đổi chủ. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ cũng là võ hầu cảnh huyền diệu, sợ là có thể phản công. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm, Thất Dạ Hy đã võ hầu cảnh huyền diệu, đây cũng là cường hãn chỗ, cũng không chiếm Đỗ Thiếu Phủ nhiều ít tiện nghi. Nói chung hai người đều khủng bố hung hãn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngay Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng khó mà chống đỡ được tình huống hạ, bốn phía quảng trường nín hơi mà đợi trong, lần thứ hai có chấn động tiếng nghị luận truyền ra. Rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ cũng nửa khó mà chống đỡ được đi xuống, trên người sơn phong mạch hồn hư ảnh bị đánh rạn nứt, tối hậu tại đông đảo rung rẩy kịch liệt trong ánh mắt, sơn phong mạch hồn hư ảnh hóa thành mảng lớn phù văn vỡ vụn, phốc suy. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tiên huyết lần thứ hai dâng lên mà ra, không ít dâng lên đến Thất Dạ Hy trên mặt, sắc mặt trắng bệch như tro, trên người phù văn kim xí từ từ rạn nứt, vô pháp độ áp chế Thất Dạ Hy. Ào ào, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng nửa hết sạch sức lực, khí tức uể oải, trên người tiêu hao tái không huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng là thất bại, mọi người cảm thán, đều hơi có tiếc nuối, lúc này, lại có ai còn có thể cho rằng Đỗ Thiếu Phủ không đủ. Chỉ có vì hai người giao phong cảm thấy thật sâu chấn động, hai thằng nhóc này, cường hãn. Ba vị nội viện trưởng lão, lúc này cũng theo đó cảm thán, già nua trên khuôn mặt, ánh mắt chấn kinh ngạc, phá, Thất Dạ Hy sắc mặt trắng bệch, khẽ kêu một tiếng, bên ngoài thân phù văn nở rộ phun trào, chấn Đỗ Thiếu Phủ song chưởng giống như là muốn tan vỡ, tiêu hao hầu như không còn, đại lực trùng kích vào, làm cho Đỗ Thiếu Phủ đầu óc hỗn loạn, chân chính cũng nửa khó mà đối kháng. Chương 397 tối hậu đoạt giải quán quân, thiếu huyền khí chống đỡ, thuần túy đơn thuần thân thể chi lực, cũng vô pháp đối kháng. Lúc này Thất Dạ Hy, Đỗ Thiếu Phủ hai tay vô lực, sẽ bị Thất Dạ Hy tránh ra khỏi, đại lực trùng kích, đầu óc mê muội, toàn thân cũng giống là muốn bị chấn nát. Đặc biệt Thất Dạ Hy lúc này bên ngoài thân phía trên phù văn, không ngừng trùng kích Đỗ Thiếu Phủ thân thể, như đao như kiếm như lúc, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ xé nát, hạo hãn thần bí mà lại khí tức cổ xưa, không cho Đỗ Thiếu Phủ xâm phạm mảy may. À, bỗng dưng, tự hồ là tại Thất Dạ Hy bên ngoài thân phù văn năng lượng dưới sự kích thích, này thời khắc tối hậu, tại đây Đỗ Thiếu Phủ liền ngất đi lúc, thể nội đột ngột như là có thần bí muốn nhảy mà ra. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, giống như trong cơ thể mình có gì thần bí chi vật một mực ngủ say, đang ngủ đông, lúc này bởi vì chịu ảnh hưởng mà đột nhiên thức tỉnh, khiến cho toàn thân vì đó đau đớn, nhịn không được kêu thảm một tiếng, xì xì xì. Cùng lúc này, kèm theo tiếng hét lớn truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể, bỗng dưng bắt đầu toát ra thần bí quang mang, từng cái thần kỳ quang mang nhảy mà ra, những ánh sáng này nhìn như có chút đục ngầu, quang mang cũng có chút lờ mờ. Này chút thần bí quang mang nhưng là cùng kinh lạc liền tương liên, cùng huyết mạch liền tương liên. Khi này chút thần bí quang mang tối hậu trực tiếp giăng khắp nơi ngưng tụ ở cùng nhau thời điểm, một cổ uy thế kinh khủng lan tràn mà ra, hóa thành một trương quang võng, trực tiếp bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ phía trên, theo bị Đỗ Thiếu Phủ đặt ở dưới thân Thất Dạ Hy đang bị che kín trong đó. Chuyện gì xảy ra? Thế nào uy áp mạnh như vậy? Này một chốc, mắt nhìn bị thần bí kia quang võng bao Đỗ Thiếu Phủ, tự quang võng phía trên khuếch tán mà ra một cổ lão uy áp khí thế, khiến cho bốn phía quảng trường người chỉ một thoáng vì đó toàn thân run rẩy, thân thể nhịn không được muốn phủ phục, một loại giống như đối mặt với một loại không cần phản kháng vương giả. Trời à, đây là trưởng lão chỗ ngồi. Ba cái nội viện trưởng lão lúc này già nua trên mặt, ánh mắt lần thứ hai phía trên bỗng nhiên kinh biến, liền nhìn Đỗ Thiếu Phủ quanh thân thần bí kia quang võng. Tối hậu đại trưởng lão ánh mắt run rẩy kịch liệt, thì thào nói nhỏ, võ mạch linh ấn, lẽ nào đây là trong truyền thuyết võ mạch linh ấn? Võ mạch linh ấn, người này võ mạch lại có thể kết xuất linh ấn, lẽ nào người này cũng là những tên kia trong một cái? Thế nhưng những thứ kia gia không có Đỗ gia a. Thần bí quang võng bao vây, Thất Dạ Hy linh huy ba động trong hai con ngươi, ánh mắt lúc này cũng biến thành chân chính rung động, muốn tránh thoát kia thần dị quang võng lớn bao phủ, chỉ là mặc kệ thế nào giãy giụa đều không thể lần thứ hai tránh thoát đi ra ngoài. Thất Dạ Hy trên người kia tinh không hạo hãn phù văn càng giãy giụa, lại càng như là khiêu chiến lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người thần bí kia quang võng bên trên quyền uy. Cái loại này quyền uy không cho khiêu khích, thần dị quang võng bao phủ càng ngày càng gấp, từng cái tia sáng giống như là dây thép một dạng, giống như là muốn đem kia Thất Dạ Hy quanh thân kia mênh mông phù văn quang mang thiết cắt thành mảnh vụn. Thần dị tia sáng muốn cương tiến Thất Dạ Hy thân thể mềm mại bên trong, một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, như là quyền uy không cho khiêu khích. Người này còn cất giấu một loại võ mạch, này võ mạch tái tiến hành tự mình thức tỉnh, người này đến cùng là ai? Thật chẳng lẽ chính là những gia tộc kia trong sao? Thế nhưng hơi thở này lại không giống a. Thất Dạ Hy càng ngày khiếp sợ, trên người tinh mạc quang mang bạo phát, phù văn hiện lên nhưng là từ từ nao núng, một mực bị gắt gao vây khốn, bị Đỗ Thiếu Phủ trên người thần bí quang võng không lưu tình chút nào trực tiếp trấn áp. Thậm chí lúc này ở Thất Dạ Hy trên người kia tinh không hạo hãn phù văn ảnh hưởng cùng dưới sự kích thích, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể thần bí quang võng càng ngày càng sáng, như là bị giao phó sinh mệnh một loại, có cái gì bắt đầu gia tăng tốc độ thức tỉnh, có ý chí muốn thức tỉnh. Ta nhận thua, mau buông, không cùng ngươi đánh, một thanh binh khí mà thôi, không cần liều mạng như vậy đi. Đóng ngoặc vuông. Cảm giác Đỗ Thiếu Phủ trên người thần dị quang võng bên trên khí tức tựa hồ còn càng ngày càng mạnh, Thất Dạ Hy nhất thời cả tiếng khẽ kêu, Đỗ Thiếu Phủ tên kia đơn giản là đang liều mạng, nàng không đấu, trên người phù văn bắt đầu thu liễm. Đỗ Thiếu Phủ lúc này, chính trong mơ mơ màng màng, trong lúc mơ hồ nghe được Thất Dạ Hy chịu thua thanh âm, tối hậu ý chí bắt đầu thả lỏng, trên người thần dị quang võng từ từ thu liễm. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm toàn thân vô lực, song chưởng rốt cục thả Thất Dạ Hy, chỉ là rắn chắc thân thể nhưng là trực tiếp đặt ở kia Thất Dạ Hy trên thân thể mềm mại. Nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc mơ hồ có thể cảm giác kia Thất Dạ Hy thân thể mềm mại mềm nhũn, một cổ nhàn nhạt chi lan mùi thơm vào mũi. Đỗ Thiếu Phủ lúc này nhưng là không có khí lực nhiều hơn nữa, nghe thấy hai cái, trực tiếp liền bất tỉnh đi, chỉ là đôi môi cũng là trực tiếp vừa vặn dán tại Thất Dạ Hy kia mềm mại trên môi. Cuối cùng này một chốc, Thất Dạ Hy lần thứ hai một cái liền ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời tự hồ đều quên giãy giụa, đầu óc trống rỗng. Tại gia thời điểm, thân phận nàng siêu nhiên, lại nhỏ tuổi nhất, đặc biệt bị thương yêu, ai dám đối với nàng bất kính, ai dám khinh nhờn nàng. sợ là có người dám đối với nàng bất kính, trong tộc những thứ kia sủng ái ca ca của nàng tỷ tỷ và trưởng bối, tuyệt đối sẽ sống xé những thứ kia can đảm dám đối với nàng bất kính hạng người. Nhưng là hôm nay, người này dĩ nhiên không chỉ có một mực ôm nàng, còn nằm ở trên người nàng, tối hậu còn hôn môi của nàng. Trời biết đây là nàng nụ hôn đầu tiên a, nếu như trở về bị những thứ kia ca ca tỷ tỷ biết, bị những gia tộc khác người biết, còn không cười nhạo nàng, sợ là cũng sẽ xé nát hắn. Hoàng hôn rốt cục triệt để đi tới, Thái Dương chậm rãi tiến vào thật mỏng tầng mây, biến thành một cái hồng hồng viên cầu, xung quanh rặng mây đỏ hướng lan tràn khắp nơi, lan tràn nửa thiên không, một tầng sau một tầng từ từ nhạt đi xuống, thẳng đến biến thành màu xám trắng. Một hồi các đại đế quốc vô số thế lực chú ý Thiên Vũ Đại Hội, theo sáng sớm một mực kéo dài đến chạng vạng, từng tầng một quyết đấu kết quả bất ngờ, đến cuối cùng, theo Thất Dạ Hy chủ động chịu thua mà kết thúc. Bởi vì Thất Dạ Hy chịu thua, Đỗ Thiếu Phủ tối hậu tuy rằng đã bất tỉnh, vẫn là sau cùng người thắng trận, mà đối với Thất Dạ Hy, không có bất kỳ người nào dám bất kính cùng xem nhẹ. Đỗ Thiếu Phủ tối hậu kinh khủng kia áp chế, tại toàn bộ học viện học viên trong, ngoại trừ Thất Dạ Hy ở ngoài, lại còn có ai có thể đối kháng xuống tới. Theo Đỗ Thiếu Phủ bất tỉnh, ba vị nội viện trưởng lão tự mình ra, Hà Hổ trưởng lão tuyên bố Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi tin tức, quảng trường bốn phía, nghẹn họng nhìn trân trối trong học viện hồi thần lại, sau đó tân sinh, ký danh đệ tử trong, bạo phát ra phong cuồng nhiệt liệt gào thét cùng tiếng hoan hô. Đỗ Thiếu Phủ không thể nghi ngờ là đại biểu cho tân sinh cùng ký danh đệ tử, lúc này Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi, không thể nghi ngờ là nhượng hết thảy tân sinh cùng ký danh đệ tử, từ đó về sau tại học viện có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Hà Hổ trưởng lão, lúc này đây Vũ viện thế nhưng hơi kém a. Trưởng lão chỗ ngồi, Tôn Bích Nguyệt trưởng lão bất thình lình liếc liếc Hà Hổ trưởng lão, để lúc đầu bị tổn hại phù viện mối thù, hắc hắc, kỳ thực đại gia cũng nhìn ra được, Đỗ Thiếu Phủ tên kia, tại võ đạo thượng tu luyện, vẫn là so với linh phù sư mạnh hơn. Hà Hổ trưởng lão ngượng ngùng cười, nói như vậy, võ giả binh khí, đan dược, còn đều là linh phù sư luyện chế đây. Tôn Bích Nguyệt trưởng lão không chút khách khí trừng Hà Hổ trưởng lão một cái, chuyện này. Hà Hổ trưởng lão sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Vào đêm, Nguyệt Nha lẳng lặng động ở vòng trời, Nguyệt Quang vẫy ra đại địa, có chút tĩnh mịch, ngân hà phồn tinh nhưng càng phát ra rực rỡ. Toàn bộ bên trong học viện, hết thảy học viện còn đang là hôm nay đại hội quyết đấu nghị luận ầm ĩ. Thất Dạ Hy, Đỗ Thiếu Phủ hai người từng cuộc một quyết đấu, nhưng hết thảy học viện càng là nói chuyện say sưa. Đặc biệt tối hậu Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy giữa hai người quyết đấu, từng cuộc một giằng co cùng biến cố. Đến tối hậu Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi, đều là khiến người ta vì đó rung động thật sâu. Hai người kia thực lực cường hãn mức độ, đã sớm rất xa vượt ra khỏi cùng thế hệ, khiến người ta hướng tới cùng kính nể. Trong đêm tối, Thiên Vũ Học viện đại môn bên trong, kia cự đại võ bảng phía trên, tên Đỗ Thiếu Phủ đăng lâm lên đệ nhất kim quang bao bọc, chiếu rọi Thiên Vũ Học viện. Chỉ là cách đó không xa, không biết có phải hay không là có trưởng lão quên mất đổi thành, treo giải thưởng trên bảng. Tên Đỗ Thiếu Phủ như thường ở trong đó, có thể nói, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại thế nhưng võ bảng, truy nã bảng, song bảng cùng đăng, đêm đen, hoàn toàn yên tĩnh như nước, bầu trời điểm đầy chiếu lấp lánh những ngôi sao, giống nhỏ vụn lưu sa xếp thành ngân hà nằm nghiêng tại màu xanh trên bầu trời. Thiên Vũ Học viện bên trong, đại địa từ từ ngủ say, cổ lão tang thương khí tức lan tràn, yên tĩnh vô thanh, cao vóc sơn phong, thanh tịnh đình viện trước, cổ thụ bà sa, một bóng người xinh đẹp mà đứng. 16-17 tuổi tả hữu niên kỷ, lục nhạc quần dài bao vây, thắt lưng không đủ nắm, gió đêm nhẹ phẩy, thiếu nữ bên tai lưỡng lũ nước sơn đen bày ra sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, bằng thêm vài phần mê người, nhìn rực rỡ tinh không, đôi mắt linh huy chuyển động, lập tức hai tay ở trên mặt chà sát, trong nháy mắt, một tầng quang mang nhàn nhạt phun trào, sau đó một khối trong suốt da như là màng mặt xuất hiện ở trong tay, kia một loại thanh tú gương mặt lập tức đổi thành mặt khác diện mạo. Đây cũng là mặt khác một khuôn mặt, lông mày cong cong, khuôn mặt tuyệt tục, tú lệ tóc đen rối tung, hóa đầu dịu dàng không đủ nắm chặt eo nhỏ nhắn bên trên, phát thảo một đạo uyển chuyển đường cong, chỉ có kia tinh ranh linh huy song đồng như trước, lục nhạc quần dài theo gió đêm phiên múa, đem tinh tế cao gầy thân thể mềm mại sấn thác linh lung phập phồng, giống như vừa rơi xuống lục sắc liên hoa, trong trẻo bất nhiễm bụi bặm, nhưng lại lộ ra mê hoặc, yên tĩnh mà đứng, sợ là lúc này có nàng cô gái tuyệt sắc đứng ở trước mặt sẽ lập tức ảm đạm phai mờ, giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian, bất nhiễm khói lửa nhân gian. Anh đào miệng nhỏ bất điểm mà hồng, thiếu nữ quyệt miệng, nhìn rực rỡ tinh không, thì thào nói, xú lão đầu tử, trở về sẽ tìm ngươi tính sổ, không phải phong ấn ta mạch hồn cùng võ mạch, bằng không ta cũng sẽ không bị tên kia chiếm tiện nghi. Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ đầu ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của chính mình, gương mặt ửng đỏ, má lúng đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, bằng thêm vài phần đáng yêu, thì thào nói nhỏ, không có chuyện gì, dù sao người nhà sẽ không biết, sẽ không cười ta. Chấm chấm chấm. Các ngươi đều ở đây sao? Đem Đỗ thiếu phủ thức tỉnh sau, hơi kéo ra mi mắt, nhất thời chỉ thấy đến trước người Âu Dương Sản cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn. Chương 398, không chỉ một kiệt, sẽ không tỉnh lại, chúng ta liền thực sự yếu đam tâm. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thức tỉnh, Đỗ Tiểu Mạn lông mày rốt cục buông, lập tức đỡ lên nằm ở trên giường hẹp Đỗ thiếu phủ, con ngươi đen nhánh như một trong suốt suối nước trong suốt, môi như cánh hoa anh đào, khe khẽ nói, mấy vị nội viện trưởng lão đã thay ngươi kiểm tra rồi, nói là ngươi không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều, vấn đề không lớn, hừm, ta vốn là không có chuyện gì. Đỗ thiếu phủ mỉm cười, bị đại tỷ nâng, ghé mắt nhìn ngắm gian phòng, bản thân hồi chính là khí viện trong đình viện, không biết là ai đem mình trả lại, được rồi, kiếm của ta đây. Đột nhiên, Đỗ thiếu phủ tự hồ là nghĩ tới điều gì, nhất thời ánh mắt biến sắc, khẩn trương như vậy làm cái gì, ta lấy cho ngươi trở lại rồi, trong này rốt cuộc là cái gì, thế nào nặng như vậy, ta kém chút toàn lực cũng khó mà cầm về. Âu Dương Sản ra hiệu Đỗ thiếu phủ nhìn phía giường trước, nàng cấp Đỗ thiếu phủ đi thu kiếm thời điểm mới phát hiện, kia tử sắc vải bên trong liền cuốn bao bọc chi vật nặng như nghìn cân vạn cân, khó mà rút ra, thật không biết người này còn suốt ngày cõng lên người là thế nào đối kháng xuống. Đỗ thiếu phủ nhìn trên giường hẹp bên cạnh tử kim thiên khuyết, lúc này mới yên tâm xuống tới, thở dài một hơi, ca ca, ngươi đã tỉnh sao? Đỗ học đệ, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Ngay sau đó, ngoài cửa có Đỗ Tiểu Thanh cùng Hàn Triều Thanh âm truyền đến, lập tức mấy đạo thân ảnh đi vào phòng, đúng là Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Hàn Triều, Đồ Đồng còn có Băng Na, đều là vẻ mặt ân cần nhìn Đỗ thiếu phủ, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thức tỉnh, đều là thở ra một cái diện mạo, lập tức theo lời của mọi người trong, Đỗ thiếu phủ mới biết được mình đã hôn mê 2 ngày, mà còn có sau 5 ngày, võ bản trước 10 người, cũng muốn tiến nhập thiên vũ phù cảnh bên trong bế quan tu luyện nửa năm. Được rồi, tất cả mọi người đi ra ngoài đi, những người này đều tức thổ nạp khôi phục đi. Một lát sau, Đỗ Tiểu Mạn liền trực tiếp thôi đuổi mọi người không thể quấy rầy nữa Đỗ thiếu phủ, màu đỏ cam khoan y che thân, thon dài gáy ngọc hạ bộ ngực sữa như dương chi bạch ngọc, nửa hở nửa che, thon dài hai chân, độ cong mê hoặc, như là tại vô thanh xinh đẹp, mọi người hội ý, nhất thời rời đi. Đỗ thiếu phủ cười khổ, mình lúc này cũng thật là cần thổ nạp khôi phục, nhìn Đỗ thiếu phủ, Đỗ Tiểu Mạn tinh xảo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, tựa như muốn dẫn người một thân phong trạch, bộ dáng này, đủ để dẫn động tới hết thảy nam nhân thần kinh, nói, ngoan ngoãn thổ nạp khôi phục đi, nếu là tam thúc cùng gia đại gia biết ngươi bây giờ thành tựu, tất nhiên sẽ kinh hỉ cao hứng, ban đầu ta chỉ biết, ta tam đệ, tuyệt đối sẽ siêu việt thường nhân. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Mạn song đồng mang cười, trước mắt tam đệ cùng lúc trước, sớm đã là cách biệt một trời. Nàng lúc trước vẫn tin chắc, tam đệ tuyệt đối có một ngày sẽ phóng lên trời, một cái chân chính, kẻ ngu si thiếu gia, lại tại sao có thể có vậy khí độ, bị người khi dễ, cũng muốn vẫn duy trì bản thân ngạo nghễ, bị khi dễ cũng không cầu xin tha thứ, cũng không khom lưng. Đỗ thiếu phủ không nói gì, khẽ mỉm cười, có lẽ lúc này đây thắng lợi, bản thân có thể cách tới gần mẫu thân và muội muội tiến hơn một bước. Đỗ Tiểu Mạn rời phòng, Đỗ thiếu phủ lập tức lần thứ hai gánh vác lên tử kim thiên khuyết ở trên lưng, lúc này mới một lần nữa ở trên giường ngồi xếp bằng, hướng trong miệng trực tiếp nhét vào không ít linh dược đang dược sau, Đỗ thiếu phủ bắt đầu ngưng kết thủ ấn điều tức thổ nạp, đóng ngoặc vuông. Sau một lát, Đỗ thiếu phủ quanh thân bao phủ tại một tầng đạm kim sắc quang mang trong, chấm chấm chấm. Theo thiên vũ đại hội kết thúc 2 ngày, tin tức đã sớm khuếch tán ra đi, đặc biệt có đồn đãi, thiên vũ đại hội thượng, đoạt giải quán quân Đỗ thiếu phủ, lấy mạch linh cảnh tu vi đánh bại võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ thất Dạ Hy, thiên phú đặc chân nhân kiệt, thiên vũ học viện xuất hiện nhân kiệt tin tức, nhất thời làm vô số chú ý thế lực trở nên động dung, niên đại đã lâu đình viện, nền đá bản ban bác, lộ ra tang thương khí tức, hùng vĩ trong đại điện, trạm trổ long phượng, không ít khí thế bất phàm lão giả, đại hán ngồi ngay ngắn, không nghĩ tới thạch thành bộ tộc kia trong, lại vẫn có thể xuất hiện nhân kiệt, so với lúc trước Đỗ Đình Hiên thiên phú càng mạnh a. Người này tuyệt không phải vật trong ao, tất nhiên có thể một bước lên trời, ta Đỗ gia nên có chút bày tỏ, tuyệt đối không thể, Đỗ Đình Hiên lúc trước lấy họa lớn ngập trời, làm cho ta Đỗ gia hầu như gặp ngập đầu tai ương. Mấy vị trưởng bối đến bây giờ còn tại chữa thương, này Đỗ thiếu phủ cùng những thứ kia quái vật lớn có gút mắt, nếu là ta Đỗ gia có chút dính dáng, sợ là đến lúc đó lại sẽ phải gánh chịu ngập đầu tai ương. Năm đó việc đối với ta Đỗ gia ảnh hưởng không nhỏ, lúc này một nhân kiệt xuất hiện, chúng ta không thu vào trong tộc, sợ là tổn thất thật lớn a. Tổn thất lớn hơn nữa, so với gặp ngập đầu tai ương tốt, huống chi ta Đỗ gia cũng không phải không người nào có thể dùng, Đỗ gia hậu bối nhân tài đông đúc, nếu là lúc trước, còn khó có thể lấy hay bỏ, nhưng bây giờ, ta Đỗ gia cũng không dừng hắn một người kiệt. Trong đại điện, đông đảo tu vi cường hãn người vì đó nghị luận ầm ĩ, tranh đoạt không dưới, một cái ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy đại hán không có nói nhiều, chỉ là lẳng lặng ở một bên nghe. Bao la cung điện hùng vĩ liên miên, mơ hồ hoàng khí lan tràn. Trong đại điện, cả người long bào trung niên đại hán, trên người rõ ràng là không có bất kỳ khí tức ba động, nhưng là khiến người ta không dám nhìn thẳng, thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới Đỗ gia lại ra một nhân kiệt. Chấm chấm chấm. Sau 4 ngày, sáng sớm, ánh bình minh phủ lên trời cao, Thiên Vũ học viện trong, dãy núi bị vẽ loạn bên trên một tầng đạm kim chi sắc, khí viện sông núi dựa nhau đơn độc bên trong đình viện, Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng, quanh thân cũng quanh quẩn nổi lên một mảnh đạm kim sắc vòng sáng. Thể nội dùng không ít linh dược cùng đan dược mang đến cuồng bạo năng lượng luyện, thành vì mình tinh thuần huyền khí, gân cốt cơ thể, ngũ tạng lục phủ các loại, cũng ở đây hấp thu kia luyện sau dược lực khôi phục, những thương thế trên người trong tu luyện tự hành khôi phục, sắc mặt bắt đầu từ từ khôi phục hồng hào. Một lát sau, theo thủ ấn vừa thu lại, Đỗ thiếu phủ chung quanh kim sắc vòng sáng bắt đầu từ từ thu liễm, giống như một tia kim sắc linh xà năng lượng, huyền ảo chui vào thể nội, đóng chặt song mâu bỗng nhiên mở ra. Xùy xùy, hai cổ tinh mang tự hiện lên hai con ngươi màu vàng ống nhạt trong đoạt bắn mà ra, một cổ cổ lão hơi thở bá đạo theo gầy rắn chắc trong thân thể tịch quyển mà ra, chấn động gian phòng đều là một trong run rẩy. Hô, một ngụm trọc khí từ miệng trong phun ra, Đỗ thiếu phủ gương mặt cương nghị bên trên, song đồng tinh mang thu liễm, hóa hồi trong suốt, đùng, hơi mở rộng người, Đỗ thiếu phủ toàn thân các đốt ngón tay, đùng, trung động, cảm giác lúc này thương thế bên trong cơ thể cùng thần khuyết bên trong huyền khí. Nhưng thật ra khôi phục không có đáng ngại, xùy, nhưng vào lúc này, Đỗ thiếu phủ trong ngực một cái màu đồng cổ tiểu tháp nhảy ra, cả vật thể nổi lên lưu quang, phù văn lóe ra, không gian xung quanh khí lãng ba động, một cổ khói mù ba động chữ tiểu tháp bên trong lan tràn mà ra, tối hậu ngưng tụ thành một đạo có chút trong suốt thiếu niên thân ảnh, mà lúc này, này trong suốt thân ảnh nhưng là thoạt nhìn có 16-17 tuổi bộ dáng, bất quá theo hư ảnh nhìn lên, vẫn là hình thể rất gầy, cực kỳ gầy. Phi thường cực kỳ gầy, như là xương bọc da, gương mặt dữ tợn, lông mi đảo bát tự, vẫn là mắt tam giác, này 16-17 tuổi thiếu niên, mắt tam giác coi như, thế nhưng còn lộ ra hèn mọn ánh mắt, khiến người ta thấy thế nào khó chịu, đơn giản là nhượng người xa lạ chỉ có thể dùng phi thường hèn mọn, mới có thể hoàn mỹ hình dung cùng thuyết minh này trong suốt thiếu niên hư ảnh, lúc này đây rốt cục khôi phục không tệ, tiến bộ không ít, theo thiếu niên hư ảnh xuất hiện, nhất thời mở rộng người. Khuôn mặt mang mỉm cười, chỉ là này không cười hoàn hảo, nụ cười này lên, hèn mọn trên mặt quả thực chính là so với khóc còn khó coi hơn. Bất quá Đỗ thiếu phủ thế nhưng sẽ không cảm thấy thiếu niên này khó coi, chỉ có thân thiết, chẳng qua là hơi có chút kỳ quái, nhất thời cao hứng nói, Thanh Thuần ca, ngươi lần này thế nào bế quan lâu như vậy, còn có, ngươi tựa hồ cao lớn hơn không ít a. Theo lần trước Thiên Vũ phù cảnh bên trong đại ca chân Thanh Thuần bắt đầu tiến nhập tiểu tháp bên trong bế quan. Đến bản thân đi trước hắc ám thành cướp đoạt huyền linh thông thiên đằng trở về, đã có mấy tháng, thời gian lâu như vậy, nếu như chân Thanh Thuần còn không ra, Đỗ thiếu phủ sợ là thực sự liền yếu đam tâm, cái gì gọi là trưởng thành, ta vốn là mấy trăm tuổi, chỉ là tu luyện công pháp duyên cớ, tùy ý mới biến thành như bây giờ, chờ ta khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực sau, có thể hoàn toàn khôi phục. Chân Thanh Thuần liếc Đỗ thiếu phủ, nhìn trộm Đỗ thiếu phủ khí tức trên người, cau mày nói, ngươi tự hồ thoạt nhìn như là bị người đánh, chuyện gì xảy ra, nói rất dài dòng, ta chậm cùng ngươi nói. Đỗ thiếu phủ khóe miệng tiếu ý độ công bôi qua, đối với đại ca chân Thanh Thuần tự nhiên là không có gì tốt giấu giếm, liền đem theo hắc ám thành, đến huyền linh thông thiên đằng, đến sư phụ khí tôn, còn có âm minh giáo, dược vương, về đến tới sau thiên vũ đại hội mọi chuyện, đều là đơn giản nói một lần. Mà khi chân Thanh Thuần nghe được Đỗ thiếu phủ tự thuật sau, hèn mọn trên mặt, hèn mọn ánh mắt một mực không ngừng ba động, ngươi nói, ngươi lạy khí tôn vi sư, còn chiếm được khí tôn tối hậu luyện chế tuyệt thế thần binh. Chân Thanh Thuần gắt gao nhìn Đỗ thiếu phủ, gương mặt chấn động, tự hồ cũng đã nghe nói qua Khí Tôn danh hào. Đúng thế. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, Thanh Thuần ca, lẽ nào ngươi nhận thức sư phụ ta Khí Tôn, tung hoành Trung Châu Khí Tôn, ta tự nhiên là nghe nói qua, vậy hẳn là ngàn năm trước cường giả, Trung Châu phía trên luyện khí Chí Tôn, chỉ tiếc ta thiếu hắn mấy trăm tuổi, ta tung hoành thiên hạ ta thời điểm, Khí Tôn đã sớm biến mất ở Trung Châu, tiểu tử ngươi vận khí đảo thực là không tồi a. Chân Thanh Thuần vì đó chấn động, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiên Vũ phù cảnh bên trong còn có gia tốc thời gian này diệu dụng, ta trước đây tựa hồ cũng chưa nghe nói qua, thời gian nửa năm, bên trong là năm năm, này đối với ngươi mà nói có cự đại tác dụng, cũng là một lần đại cơ duyên. Thanh Thuần ca, ngươi bây giờ khôi phục thế nào? Đỗ Thiếu Phủ cảm giác Chân Thanh Thuần khí tức trên người, so với lúc trước tựa hồ là mạnh hơn không ít, hư ảo thân thể ngưng thật rất nhiều, khôi phục vẫn tính là không sai, chỉ là cách lúc trước đỉnh phong thời kỳ vẫn như cũ xa vô cùng. Bất quá bây giờ, ở phụ cận đây một gã ba phần trên mặt đất, nhưng thật ra có ít nhất sức tự vệ. Chân Thanh Thuần cười nói, giọng nói vô cùng vi ông cụ non, lộ ra có chút ngạo khí, hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 399, loại nào binh khí. Theo Đỗ Thiếu Phủ ra khỏi phòng thời điểm, trong đình viện, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu đều ở đây, Hàng Triều cũng ở đây trong đó, cũng không thấy Băng Na cùng Đồ Đồng, cũng không thấy Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Mạn. Hàng Triều đang cùng Đỗ Tiểu Thanh cuồn cuộn không dứt nói gì đó, Đỗ Tiểu Thanh còn nghe mùi ngon, không thể không biết phiền, mà nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi ra ngoài sau, nhất thời liền cao hứng nhào đi lên, khôi phục nhưng thật ra rất nhanh a. Đỗ Tiểu Thanh tung người một cái đến Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, một lát sau, theo Hàng Triều trong miệng biết được Gia Cát Viện Phó cũng đã sẽ không bế quan, Đỗ Thiếu Phủ lập tức đi tìm Gia Cát Viện Phó, quen thuộc sân, vẫn là luyện khí phòng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Gia Cát Viện Phó, trước người để một đống luyện khí tài liệu, xung quanh trong hơi thở có linh lô phù đỉnh khí tức, giả nhân trên mặt, nhìn như vô thần trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, thì thào nói nhỏ, không hổ là danh chấn Trung Châu Khí Tôn, luyện khí chi pháp hạo hãn cao thâm, nhượng ta lấy được không cạn, phó viện trưởng. Đỗ Thiếu Phủ cung kính đứng ở một bên, ngươi đã đến rồi sao? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Gia Cát Cường Bang trong ánh mắt cũng là vẫn như cũ lộ ra vẻ chấn động, đứng dậy. Ước chừng nhìn sau một lát, lúc này mới nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Vũ đại hội kết quả ta biết rồi, dựa theo đại hội kết quả, ngươi đoạt giải quán quân sau, tự nhiên có thể ta một huyền linh thông thiên đằng luyện chế nhất kiện binh khí, tại ngươi tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh thời gian nửa năm trong, ta sẽ bế quan luyện khí, chờ ngươi theo Thiên Vũ phù cảnh bên trong lúc đi ra, phỏng chừng cũng liền không sai biệt lắm, đa tạ phó viện trường. Đỗ Thiếu Phủ vui vẻ cười, Gia Cát Viện Phó tự mình luyện chế lớn binh khí, vẫn là lấy huyền linh thông thiên đằng làm chủ tài liệu luyện chế, giá trị cùng uy năng có thể nghĩ, là ngươi bản thân có bản lĩnh có được. Gia Cát Cường Bang đối với Đỗ Thiếu Phủ lật một chút khinh bỉ, nói, ngươi am hiểu cái gì binh khí, đao thương kiếm kích, vẫn là trường tiên giao găm, có không có gì đặc biệt yêu cầu, chuyện này. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, nếu là Tử Kim Thiên Khuyết có thể thuận lợi hóa giải trấn áp hung binh chi hồn, vậy sau này mình luôn luôn muốn vận dụng Tử Kim Thiên Khuyết, bởi vậy nếu là sử dụng kiếm nhất binh khí, có lẽ đối với sau này sẽ thuần thục một chút. Trầm tư một chút sau, Đỗ Thiếu Phủ quyết đoán xuống tới, nói với Gia Cát Cường Bang, phó viện trưởng, ta muốn một thanh kiếm, không có gì đặc biệt yêu cầu, phó viện trưởng luyện chế thì tốt rồi. Tại luyện khí bên trên, mặc dù mình chiếm được sư phụ Khí Tôn truyền thừa, thế nhưng tại lĩnh ngộ phương diện, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tự biết mình bây giờ còn khó có thể cùng Gia Cát Viện Phó tương đề tịnh luận, cho nên luyện khí giao cho Gia Cát Viện Phó, hoàn toàn có thể yên tâm. Gia Cát Cường Bang hơi chọn con mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau một lát, mở miệng nói, ta biết rồi, ngươi bá đạo hung hãn, tuy nói nhất lực hàng thập hội, bất quá cũng có tục ngữ nói nhu có thể khắc cương, huyền linh thông thiên đằng đặc tính cũng ở đây linh hoạt phương diện, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi luyện chế một tương đối linh hoạt bảo kiếm, vừa vặn tại Khí Tôn luyện khí chi pháp trong có chút lĩnh ngộ, đến lúc đó ta cũng sẽ nếm thử một, hai, phỏng chừng thời gian nửa năm, cũng gần như có thể luyện chế thành công, đa tạ phó viện trường. Đỗ Thiếu Phủ cười, chờ mình theo Thiên Vũ phù cảnh đi ra, cũng liền có thể một bản thân hiện nay có thể vận dụng binh khí, tại luyện khí phòng bên trong cùng Gia Cát Viện Phó đàm luận luyện khí chi pháp, theo buổi sáng đến ban đêm Đỗ Thiếu Phủ mới rời khỏi, sau đó không có đi đình viện, mà là trực tiếp đi phía sau núi chỗ sâu sơn cốc kiểm tra Vương Lân Yêu Hổ tình huống. Sơn cốc yên tĩnh, rõ ràng là bị bố trí phong ấn. Theo phong ấn trong hơi thở, Đỗ Thiếu Phủ không khó cảm giác được, đúng là xuất từ Đỗ Tiểu Thanh nha đầu kia tay bút, khó trách nha đầu kia gần đây rất ít tới sơn cốc xem Vương Lân yêu hổ, nhưng thật ra cũng không có sơ ý sơ suất, mà là bố trí nào đó phong ấn. Đóng ngoặc vuông, cảm giác trong phong ấn khí tức ba động, Vương Lân yêu hổ còn đang bế quan trong, còn không biết lúc nào mới có thể xuất quan, vô pháp lúc này biết Vương Lân yêu hổ có đúng hay không đang lột xác bản thân, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ dạo qua một vòng sau, rồi rời đi sơn cốc, đến đầy trời ánh nắng chiều thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới trở lại khí viện bản thân kia sông núi dựa nhau bên trong đình viện, nhưng là tại trong đình viện, có chút bất ngờ nhìn thấy mặt đạm lam sắc quần dài Đỗ Vân Hân, kia hồng hào động nhân trên khuôn mặt, một đôi ánh mắt như nước long lanh người hấp dẫn nhất ánh mắt, đang cùng Đỗ Tiểu đang nói chuyện có chút quen thuộc, hoàn toàn không giống như là vừa mới nhận thức không lâu sau, Thiếu Phủ ca. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Vân Hân nhất thời vui vẻ đứng dậy, thân là tân sinh trong nhân vật phong vân, địa vị đang tái sinh bên trong, thế nhưng chờ lão sinh bên trong cốc tâm nhang một loại ở trong học viện, thế nhưng thanh danh hiển hách, thậm chí toàn bộ Thạch Long bên trong đế quốc cũng là có nhất định danh khí, Thiên Vũ học viện bên trong nhân vật phong vân, sau này thành tựu tự nhiên là có thể nghĩ, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Thiếu Phủ chân mày khẽ động, nhớ tới lúc trước đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn đã nói, trong lòng cùng Đỗ Vương Phủ cũng không khỏi không vẫn duy trì một chút khoảng cách, vô pháp làm được hoàn toàn tin tưởng, ta tới chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân A, chúc mừng Thiếu Phủ ca ca. Đỗ Vân Hân hồng hào động nhân trên mặt, ánh mắt hiện lên một chút tiểu ba động, thanh âm êm dịu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vô pháp nói thêm cái gì, ca ca, nguyên lai Vân Hân cũng là ca ca muội muội A. Đỗ Tiểu Thanh ngẩng đầu, kéo Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, không đồng dạng như vậy, Đỗ Thiếu Phủ hiện nay cũng không thế triệt để rõ ràng tình huống, chỉ có thể cùng Đỗ Vương Phủ tạm thời bảo lưu một chút khoảng cách, bất quá đối mặt Đỗ Vân Hân, theo ánh mắt trong suốt trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thế nói thêm cái gì. Tuy rằng trong lòng cùng Đỗ Vương Phủ vẫn duy trì có chút cự ly, nhưng ít ra đối với Đỗ Vân Hân rất có hảo cảm, càng là có chút thân thiết, có lẽ như Đỗ Vân Hân nói như vậy, Thạch Thành Đỗ Gia cùng Thạch Long Đế Quốc Đỗ Vương Phủ hai người vốn là một nhà, chỉ là chủ tộc phân tộc quan hệ, chân trời ánh nắng chiều che đậy, Đỗ Vân Hân không có dự định rời đi ý tứ, theo cùng Đỗ Tiểu Thanh nói chuyện trong, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán ý kia, tự hồ là Đỗ Vân Hân cùng Đỗ Tiểu Thanh đêm nay muốn cùng nhau ngủ. Hai người trò chuyện thế nhưng dị thường ăn ý, càng là tay trong tay đi phía trước trong khe núi khắp nơi đi chơi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong khe núi, như ráng chiều tà chiếu rọi xuống lưỡng đạo khá mang thanh trĩ uyển chuyển thân ảnh, trên khuôn mặt giấy lên một chút dáng tươi cười, đang muốn xoay người hồi đình viện, nhưng là lần thứ hai nhìn thấy đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, xem ra khôi phục không sai, ngày mai các ngươi liền tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bên trong lĩnh ngộ thời gian nửa năm, ta ngày mai dự định hồi Thạch Thành một chuyến. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng người uyển chuyển, đen như mực tóc dài như là thác nước thuận hoạt, thả lỏng địa oảng lên tóc đen, con ngươi như không linh, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, hảo lĩnh ngộ tu luyện, ngươi chúng ta Đỗ gia hy vọng, đại tỷ, trở về thay ta hỏi đại bá cùng nhị thúc bọn họ vấn an, nói cho bọn hắn biết, ta tại học viện hết thảy đều tốt, còn có nhị ca tại Lang Lăng thành nội, ngươi nên tiện đường, đến lúc đó kêu nhị ca cùng nhau trở về một chuyến đi. Nhị thúc khẳng định cũng nghĩ nhị ca, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, theo trong tay móc ra một cái càn khôn đại đưa cho Đỗ Tiểu Mạn, nói, đưa cái này mang cho đại bá đi, bên trong có một vài thứ, có thể dùng đến phân cho người trong tộc, bên trong túi trữ vật, đúng là Đỗ Thiếu Phủ không ít thu giữ, giá trị đối với hiện tại Thạch Thành Đỗ gia mà nói, tuyệt đối là kinh người hết sức, được, ta sẽ giao cho ta cha. Đỗ Tiểu Mạn không có cự tuyệt, hai tỷ đệ tự nhiên là không cần gì khách sáo, khuôn mặt thanh tú, con ngươi đen nhánh như một trong suốt suối nước trong suốt, tại đây ánh nắng chiều trong phóng thích u tĩnh, vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, nói, lúc trước tam đệ, hiện tại trưởng thành, vẫn là đại tỷ tam đệ, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt giấy lên một tia tiếu ý, giữa hai lông mày nhưng là không để lại dấu vết hơi khẽ nâng một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, bản thân kia chưa từng gặp mặt song bào thai muội muội, hiện tại cũng giống vậy trưởng thành đi. Không biết nàng có từng như là bản thân, cũng sẽ thường xuyên như là tự mình nghĩ nàng tưởng niệm chưa từng gặp mặt ca ca. Tiểu tử ngốc, ngươi đương nhiên đại tỷ tam đệ, lẽ nào hay là người khác tam đệ không được? Đỗ Tiểu Mạn cười, không có quá mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng có không phải người thường vẻ đẹp, càng là có một loại không nói ra được xinh đẹp, lại thanh tuyệt thoát tục. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi sâu trong nội tâm tâm tư, sau đó sẽ độ nhớ lại một việc, nói, đại tỷ, Đỗ Vương Phủ Đỗ Vân Hân tới tìm ta, Sau đó Đỗ Thiếu Phủ liền đem Đỗ Vân Hân theo lời, đại khái cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn nói một lần, trầm mặc một hồi, Đỗ Tiểu Mạn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lông mày hơi nhíu, tinh xảo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, nàng nói hẳn là không sai, theo ta được biết, chúng ta Thạch Thành Đỗ gia cùng Thạch Long Đế quốc Đỗ Vương Phủ cũng là chủ tộc phân tộc quan hệ, dừng lại một chút, Đỗ Tiểu Mạn tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, bất quá ta cảm giác việc này còn lâu mới có được đơn giản như vậy, lần này ta sau khi trở về, sẽ cùng cha ta hảo hảo tìm hiểu một chút, nhưng ít ra đến sự tình không có hiểu rõ ràng trước, ngươi không nên cùng Đỗ Vương Phủ đi quá gần, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cảm giác được sự tình có lẽ sẽ không quá đơn giản, nếu là lời đơn giản, Đỗ Vương Phủ cùng Thạch Thành Đỗ gia nếu là một nhà, vì sao bản thân từ nhỏ đến lớn cũng không biết, trong tộc những người khác chưa từng có nói thêm đã đến, sau khi màn đêm buông xuống, Đỗ Tiểu Mạn đối với Đỗ Thiếu Phủ thông báo vài câu sau, lúc này mới rời đi, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Vân Hân lập tức mới từ khe núi này bên trong chơi đùa trở về, đều là trên mặt nhộn nhạo mỉm cười, đêm tối, núi xa gần cây, rừng cây gò đất, tất cả đều mơ hồ, như là lồng lên một tầng hắc sắc đầu xa, khe núi vách núi đỉnh chóp, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, ánh trăng mông lung như luyện, chiếu rọi dáng người gầy cao ngất, tử bào khẽ động, thái dương tóc mai dễ động, đang suy nghĩ gì đấy. Tiểu tháp trong, chân thanh thuần hư ảo thân ảnh bay ra, lẳng lặng đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh cũng là khẽ ngẩng đầu, nhìn giữa không trung bên trên ánh trăng, nhớ ta cha, còn có ta chưa từng gặp mặt mẹ cùng muội muội. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, ngươi kia tử quỷ lão cha thực lực thiên phú thế nhưng đều rất mạnh. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ động, nói, bất quá nhưng thật ra cho tới bây giờ chưa từng nghe nói mẹ ngươi cùng muội muội ngươi, ta còn nghĩ đến ngươi chỉ có cha ngươi hai người sống nương tựa lẫn nhau đây. Chương 400, vội vã thời gian trôi qua, theo ta sinh ra sau, một cổ cường đại thế lực liền cưỡng ép tách ra chúng ta một nhà, đối phương thế lực quá to lớn, ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả chân chính, đến lúc đó tìm về mẹ ta cùng muội muội ta, nhượng những thứ kia khi dễ chúng ta một nhà người, trả nên trả giá cao. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, song quyền hơi nắm chặt, trong suốt ánh mắt trong, một cổ nhàn nhạt hàn ý bôi qua, chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ nhàng vỗ Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, nói, chờ ta khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau đi, ai bảo ta là đại ca ngươi đây. Đỗ Thiếu Phủ nghiêng người, nhìn chân thanh thuần hư ảo hèn mọn thân thể, không nói gì, chỉ là hơi gật đầu. Sáng sớm hôm sau, đem đại địa mới từ bình minh làm theo non trong tô lúc tỉnh lại, tại trang nghiêm tang thương Thiên Vũ học viện trong, cổ thụ cành hơi nhúc nhích, Thiên Vũ phù cảnh ở ngoài, sớm đã là hội tụ nổi lên mấy chục đạo thân ảnh. Biến thái gia hỏa, thương nặng như vậy, khôi phục so với chúng ta còn nhanh hơn. Trên quảng trường, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau, Tương Quân, Quỷ Hoa, Lý Vũ Tiêu, Quách Thiếu Phong các loại đều là không khách khí trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, trong đám người nhìn thấy đang cùng Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Diệp Phi Vũ tại một khối Thất Dạ Hy, nhưng là phát hiện Thất Dạ Hy căn bản không hề liếc hắn một cái. Hảo, nhân đều đến đông đủ, tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bên trong đi. Thời gian nửa năm này, Thiên Vũ phù cảnh bên trong có 10 lần thời gian, các ngươi trở ra, cũng chỉ có thể nửa năm sau mới có thể đi ra. Này thời gian nửa năm, bên trong còn lại là 5 năm, thời gian 5 năm bên trong, Thiên Vũ phù cảnh nội bộ ngoại trừ bảng xếp hạng, ghi lại bảng còn có linh cảnh tiêu thất tác dụng ở ngoài, cái khác một mực như cũ, các ngươi ngộ cảnh cùng chiến cảnh bên trong, một dạng có thể đi vào như thường lệ tu luyện lĩnh ngộ. Mộ Dung Hy đối với Đỗ Thiếu Phủ, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Thất Dạ Hy các loại 10 người nói, minh bạch, 10 người gật đầu, trong ánh mắt đều là tràn đầy kỳ vọng, 10 lần thời gian đối với so, lúc này đây tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bên trong thật là tốt chỗ, có thể tưởng tượng được, Thiên Vũ phù cảnh bị ảnh hưởng, thời gian nửa năm này bên trong, cũng vô pháp lại dùng tích phân thẻ đi vào. Một lát sau, Mộ Dung Hy trưởng lão cùng Tôn Bích Nguyệt các loại mấy trưởng lão đồng loạt ra tay, không phù văn đầy trời, mở ra Thiên Vũ phù cảnh. Một đạo mơ hồ cánh cửa không gian xuất hiện ở trong mắt của mọi người, Thiên Vũ phù cảnh ở ngoài, sớm đã là chuẩn bị kỹ càng 10 người, chính là nhất thời nhảy vào Thiên Vũ phù cảnh bên trong, ào ào, theo mông lung cánh cửa không gian biên giới lan tràn xuất rung động quang mang, cổ lão mênh mông khí tức tản ra, 10 người nhất thời tiến vào bên trong, ngắn ngủn một hai thở dốc, vượt qua kia mông lung không gian, di động quang sương mù, dường như ở trên hư không xuyên qua. 10 người liền là xuất hiện ở quen thuộc Thiên Vũ phù cảnh bên trong phòng nhỏ bên trong, 10 người mắt thấy, cũng đều là cùng lúc tiến nhập cổ lão mênh mông khí tức lan tràn ngộ cảnh bên trong. Một bước bước vào ngộ cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trước mắt xem đi ra một cái vô hình đại đạo trường hành lang, không gian xung quanh phun ra hào quang, giống như hư không tuệ mang nở rộ, chói mắt như là bị thần mang bày khắp thương khung. Đối với này, Đỗ Thiếu Phủ coi như là có chút quen thuộc, nhìn xung quanh phù văn lóe lên không gian gợn sóng, theo sau chính là tiến nhập một mảnh hiển lộ yêu thú hư ảnh không gian gợn sóng bên trong không thấy, thời gian 5 năm, ngoại giới bình thường chỉ có nửa năm, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ kỳ vọng, mình nhất định phải sớm ngày sau trở thành cường giả. Theo 10 người tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bên trong, Thiên Vũ học viện bên trong khôi phục như cũ. Đóng ngoặc vuông, học viên thời gian nửa năm vô pháp tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bên trong tu luyện, Thiên Vũ học viện bên trong có thể làm cho học viên chỗ tu luyện cũng sẽ không thiếu. Nhìn thấy Thiên Vũ đại hội thượng kia từng cuộc một quyết đấu đỉnh cao sau, làm cho không ít học viên đều là chủ động đầu nhập vào điên cuồng trong tu luyện, tranh thủ một ngày kia có thể đặt chân võ bảng, như là Đỗ Thiếu Phủ, Thất Dạ Hy, Tương Quân đám người một loại quang mang nở rộ, danh chấn đế quốc. Thiên Vũ đại hội kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ, Thất Dạ Hy, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan đám người là chân chính danh chấn đế quốc. Tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh này thời gian nửa năm thật là tốt chỗ sau, khi ngày sau thành tựu không thể đoán trước, thời gian từ từ mà qua, nửa tháng sau, nghe nói Thiên Vũ học viện bên trong phát sinh một chút sự tình, phong ấn phù trận hạ trong ruộng thuốc, không ít linh dược không giải thích được tiêu thất, mỗi lần tuy rằng cột không sai, nhưng là cũng không thiếu, dược viện trưởng lão thanh tra tất cả dược điền đệ tử, vẫn là không có tìm được trộm cướp người, lúc này nhưng thật ra ở trong học viện đưa tới không ít phong ba. Dược điền linh dược vẫn còn đang mất, tối hậu bất đắc dĩ, trưởng lão tự mình trấn thủ dược điền sau, lúc này mới đỡ, nhưng dược điền trong thời gian ngắn bên trong khôi phục bình tĩnh, Thiên Vũ phù cảnh bên trong, một chỗ không gian quang mang lóe ra, hư ảo mê ly, khí tức cổ lão mênh mông, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân nhàn nhạt kim mang lóe ra, thủ ấn biến hóa, phù văn lóe ra, ở sau lưng xếp đặt diễn biến, một hồi hóa thành ánh sáng chói mắt đoàn, một hồi hóa thành rít gào dữ tợn thú ảnh, như vậy đắm chìm lĩnh ngộ ảo diệu trong, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập trạng thái vong ngã, giống như con cá chui vào đại hải. Chấm chấm chấm. Màn đêm, ánh trăng như màu cam mà đạm bạc dịch thể, nguy nga vân phong, vách đá sơn lâm, sông núi cảnh vật các loại đều là ngâm ở ánh trăng trong, đu đưa tán cây, đêm mây như bông, hết thảy đều là giống tĩnh mịch trong màn đêm vẫy mực họa, thấp thoáng không ít điêu hiên linh lung kiến trúc cổ xưa bày tại vẫy mực họa trong. Không gian mênh mông, như là tuyên cổ trường tồn, nơi đây cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, một tòa cô phong sừng sững, ánh trăng như luyện, một bóng người xinh đẹp mà đứng, thanh sắc y phục bay, 16-17 tuổi niên kỷ, đen như mực sợi tóc tại trong đêm tối này, màu đen như mực đậm, ánh trăng phản chiếu suốt một chút trong suốt màu sắc, tinh xảo gương mặt đường nét lộ ra siêu trần thoát tục khuôn mặt, ca ca, ta thời gian đã không nhiều lắm, ta nhất định sẽ mau chóng nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Đến lúc đó đi tìm ngươi và cha, thiếu nữ siêu trần thoát tục trên mặt, không linh song đồng như tinh thần lóe ra, nhìn bầu trời đêm thì thào nói nhỏ, thật lâu sau, thiếu nữ thả người nhảy xuống sơn phong rời đi, bầu trời đêm hoa tổng, thanh y phiêu phiêu, ánh trăng như luyện chiếu rọi, viễn chuyển thân ảnh, phản phất giống như tiên tử hạ phàm, sau đầu một đầu đen như mực tóc dài trút xuống, khí chất xuất trần như tiên, vô cớ khí thế siêu tục ngạo thế, chấm chấm chấm, hắc ám xâm lâm bên trong. Trước sau như một hỗn loạn, gần đây hắc ám xâm lâm bên trong, thế nhưng xuất hiện không ít náo nhiệt việc, trong đó náo nhiệt nhất sôi trào sự tình, không thể nghi ngờ là đến từ Loạn Yêu Thành bên trong. Loạn Yêu Thành trong, một cổ tên là Thiên Hạ Hội Đại Thế Lực, lấy hoành tảo hết thảy tư thái quật khởi, thời gian ngắn, thần bí kia Thiên Hạ Hội ngay Loạn Yêu Thành bên trong đứng vững bước chân, Loạn Yêu Thành bên trong không thế lực không phục, liên thủ thảo phạt, chỉ là thảo phạt mới vừa bắt đầu, còn không có tiếp cận Thiên Hạ Hội địa bàn. Kết quả Thiên Hạ Hội bên trong một cái lục tinh linh phù sư cùng một cái võ vương cảnh cường giả xuất hiện, lấy quét ngang hết thảy tư thái, đem hết thảy liên thủ Loạn Yêu Thành thế lực nhổ tận gốc, dễ như trở bàn tay phá hủy. Có người nhận ra, Thiên Hạ Hội trong kia lục tinh linh phù sư cùng võ vương cảnh cường giả, một người trong đó đúng là tiêu thất vài chục năm Dược Vương, cái khác còn lại là đồng dạng tiêu thất đã lâu Ưng Vương La Đao. Dược Vương thanh danh bên ngoài, danh chấn viễn phương, Ưng Vương La Đao, hung danh hiển hách. Hai người này xuất hiện ở Thiên Hạ Hội trong, này tin tức vừa truyền ra, nhất thời làm cho hắc ám xâm lâm sôi trào, vô số thế lực quan tâm, nhao nhao suy đoán Thiên Hạ Hội lai lịch, chỉ tiếc Thiên Hạ Hội lai lịch thành câu đố, ngay cả Thiên Hạ Hội hội trưởng là ai, cũng không có ai biết, mà có Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao thanh danh truyền ra, đến đây tìm nơi nương tựa thiên hạ hội người càng là nối liền không dứt. Trong lúc nhất thời loạn yêu thành thế nhưng náo nhiệt phi thường, Dược Vương y vô mệnh lực ảnh hưởng, càng là khủng bố. Có thể nói, thiên hạ hội đang loạn yêu thành bên trong nhanh chóng quật khởi, dùng thời gian cực ngắn, cũng đã tại loạn yêu thành bên trong chiếm cứ chủ đạo vị trí. Thiên hạ hội tại loạn yêu thành quật khởi, để ý nhất, tự nhiên là đồng dạng tại hắc ám xâm lâm bên trong hùng cứ một phương hắc sát môn, song hận môn, vạn vân các còn có một gia bảo này tứ đại thế lực. Chỉ là có Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao tại, hắc sát môn, song hận môn, vạn vân các, một gia bảo này tứ đại thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi hiện tại thiên hạ hội còn gần như chỉ ở loạn yêu thành bên trong hoạt động, tứ đại thế lực không có cách nào chèn ép, chỉ có thể quan vọng. Bất quá không nghi ngờ chút nào, hắc sát môn các loại tứ đại thế lực đối với cuộc khởi thiên hạ hội, một mực vẫn duy trì cảnh giác, thậm chí có nếu cần, tuyệt đối sẽ có liên thủ xu thế. Thời gian trôi qua, bất tri bất giác, đã quá khứ 5 tháng. 5 tháng, thiên vũ phụ cảnh bên trong 4 năm đi, không biết Đỗ Thiếu Phủ, Thất Dạ Hy, tương quân thực lực của bọn họ, hiện tại lại mạnh mẽ đến trình độ nào, lấy thiên phú của bọn họ thiên tư, cộng thêm thiên vũ phù cảnh bên trong bế quan thật là tốt chỗ, hiệu quả có thể nghĩ, sợ là lúc này tất nhiên thực lực đã tăng mạnh, nếu như chúng ta có thể này chỗ tốt thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thiên vũ học viện bên trong, giữa học viên nhàn sự đàm luận trong, cũng ít không được nhắc tới Đỗ Thiếu Phủ, Thất Dạ Hy, còn có tương quân đám người, thời gian lâu như vậy quá khứ, sợ là những thứ kia vốn là mạnh mẽ một cái so với một tên gia hỏa khủng bố, thực lực tất nhiên đến càng thêm trình độ kinh khủng. Gần đây các trưởng lão giống như đều rất ít lộ diện, chỉ có thể thấy là không đi ra, khả năng các trưởng lão gần đây cũng đều bế quan đi. Ta nghe được tin tức, nói là gia các viện phó đã sớm đang luyện chế binh khí, hiện tại đã đến khẩn yếu nhất trước mắt, cho nên rất nhiều trưởng lão đều ở đây khí viện hộ pháp, lúc này mới chưa hề đi ra lộ diện. Gia các viện phó luyện chế linh khí, vậy hẳn là cho Đỗ Thiếu Phủ đi, thật là ước ao a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.